Chương 301. Cổ Dư mặc quần áo đi xuống lầu, nhìn thấy Đại Lận Giả đang đứng trước tủ lạnh rửa đồ, dáng vẻ thoáng nhìn cũng chịu khó. Cô liếc mắt nhìn một cái, đi đến trước mặt Đại Lận Giả, vươn tay lấy sữa trong tay Đại Lận, cười. Đại Lận, đi nghỉ ngơi đi, em cũng mệt rồi, những cái này để cho chị. Thì ra quả thật là một người giả mạo, thế nhưng lại kiêu ngạo như vậy. Vậy em lên lầu. Đại Lận Giả cũng không khách sáo với cô, trực tiếp buông sữa đi ra phòng bếp, đi tới phòng khách. Sofa ở phòng khách, Mộ Dạ Triệt ngồi ở đó, đang lật xem một ít tài liệu, bởi vậy Đại Lận này đi qua bên người hắn, thử lại bắt chuyện với hắn, tiểu cữu, khi nào thì anh quay lại Mộ gia, em với anh cùng nhau trở về được chứ? Mộ Dạ Triệt nghe vậy ngẩng đầu, khẽ nhếch mày, đôi mắt mang ý cười, em muốn về Mộ gia gặp ai sao? Cũng là như vậy, trước đó vì sao Đại Lận không trực tiếp đến Mộ gia, mà là chọn đến nơi này? Thăm ông bà ngoại. Đại Lận cười nhẹ nhàng, từ tay vịn sofa ngồi xuống, hướng gần tới hắn, nhìn như thân mật cùng Mộ Dạ Triệt, em muốn theo anh đi thăm ông ngoại bà ngoại, không biết dạo này thân thể hai người thế nào rồi. Tiểu cữu, có thể cùng anh đi được không? Thân thể của hai người đều hoàn hảo. Nhắc đến Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái, ý cười trong đôi mắt của Mộ Dạ Triệt mỏng manh hẳn, ánh mắt u ám, vỗ vỗ mu bàn tay của tiểu chất nữ, đi nghỉ ngơi đi, chờ đường xuống núi gỡ bỏ phong tỏa, tiểu cữu đưa em cùng về Mộ gia. Vâng. Thế này Đại Lận mới cười đứng lên, vừa cười vừa nói. Tiểu cữu không nên thất hứa với em. Lần này em cãi nhau cùng Duệ Triết, thật sự là ngại khi trở về thăm ông bà ngoại, sợ bọn họ hỏi, bởi vậy lần này tiểu cữu giúp em theo về cùng, không thể để em một mình. Tiểu cữu biết rồi, đi nghỉ ngơi đi. Mộ Dạ Triệt gật gật đầu, trong ánh mắt chứa đầy sủng nịnh, ý bảo cô lên lầu, tiểu cữu không thất hứa với tiểu chất nữ đâu. Hắn đối với Đại Lận gần như là có yêu cầu tất đáp ứng, thất hứa khi nào. Thế này Đại Lận mới vừa lòng lên lầu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng của mình lại. Cổ Dư đeo tạp dề thì đi ra từ phòng bếp, đôi mắt liếc nhìn trên lầu một cái, cười nói. Anh có cảm thấy Đại Lận không giống bình thường không? Làm sao lại không giống? Mộ Dạ Triệt thu hồi ánh mắt, khóe môi nhoẻn cười, hứng thú giạt rào nhìn bà tám trước mặt này. Giờ phút này Cổ Dư mặc tạp dề hình bông hoa toa, tay cầm vá canh, kết hợp biểu tình nói chuyện của cô, quả thật giống một bà tám. Bà tám thật không? Cổ Dư lại rất là tự hào với hình tượng này, lại quay quay cái vá canh trong tay, chính là trở nên thuần thục, cũng có hương vị phụ nữ. Thật ra giờ phút này cô càng muốn đi ra ngoài, cầm vá canh nhảy bài Gangnam Style, dùng để tự tiêu khiển cho tâm tình thoải mái. Nhưng nghĩ lại vẫn nên quên đi, cô không thể để cho tên này xem hài miễn phí, trở thành một con khỉ trong mắt hắn. Cô chính là người điên như vậy, thích liền muốn nhảy, không cần người khác thấy thế nào, muốn điên như thế nào thì điên như thế đó, nhưng hiện tại cô có thể khống chế bản thân. Ồ, có một chút. Mộ Dạ Triệt gật gật đầu, tựa như nhìn thấu tâm tư của cô, lịch sự mỉm cười, giơ giơ tay lên, em có thể xem như anh không tồn tại, cứ việc nhảy. Dứt lời hắn đứng lên, lập tức lên lầu, quả nhiên để lại cho cô không gian này mà phát huy. Cổ Dư cầm vá canh, nghiến răng nghiến lợi vung vung cái vá với cái bóng dáng của hắn, cũng xoay người đi vào phòng bếp. Vừa rồi cô đang nấu mì, muốn hỏi hắn cùng Đại Lận Giả có muốn ăn một chút không, nhưng người đàn ông này nhìn bộ dạng của cô đã nghĩ đến hình ảnh bà tám. Cố ý tránh đi, cho nên cô cũng không sao cả, một mình nhảy trong phòng bếp, sau đó nấu mì ăn mì, tự lo cuộc sống của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài cửa sổ bám tuyết, toàn bộ đất trời đều một mảnh trắng xóa, tuyết trắng nõn động lại khiến thế giới trần ai này trở thành hư không, đẹp kinh người. Cổ Dư ngồi ở đầu giường ngắm cảnh tuyết, chăn ôm ở trước ngực, cằm gác trên hai đầu gối, hai mắt kinh ngạc nhìn cảnh tuyết trắng trời này. Vừa rồi cô đi buồng vệ sinh thử que lại lần nữa, nửa ề buổi sáng sớm, không bị ô nhiễm gì. Que thử lại biểu hiện dương tính. Kết quả này làm cho tâm tình của cô trầm trọng, không biết làm thế nào cho phải. Nếu sinh đứa bé ra, cô nên làm thế nào để xử lý mối quan hệ phức tạp này? Để đứa bé kêu Mộ Dạ Triệt là chú sao? Cổ Dư ngoài cửa, Mộ Dạ Triệt cũng kinh ngạc nhìn cảnh tuyết thuần mỹ trên đỉnh núi, trắng xóa một mảnh, không có lưu lại một dấu chân. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng Cổ Dư sẽ nặn một cặp người tuyết ở trước cửa, che miệng hô to hướng xuống núi, nhưng hắn phát hiện cô đang ngủ nướng, 9 giờ rồi còn chưa rời giường. Vì thế khi đi qua phòng của cô, hắn gõ gõ cửa, tối hôm qua nhảy đến gãy lưng sao. Cổ Dư nằm trên giường giật giật thân thể, thế này mới phát hiện chính mình ngồi lâu lắm, quên rời giường, liền xoay qua nói. Em dậy bây giờ, hai người đừng chờ em ăn sáng, ăn trước đi. Vậy mặc quần áo nhiều chút, hôm nay có vẻ lạnh. Mộ Dạ Triệt dặn dò một câu, liền quay trở về, đi xuống lầu một, cùng Đại Lận ăn sáng, ngắm cảnh tuyết. Cổ Dư thì ở trên giường đá đá chân, nghiêng người vài cái, rốt cuộc rời giường. Hôm nay cô cố ý mặc áo len thật dày, đứng trước cửa đầy tuyết đi vài vòng, vẫn nhìn dưới núi. Cô bên này có vẻ tâm sự thật mạnh, Đại Lận bên kia thì tâm tình có vẻ khoái trá, Đi đi giữa trời tuyết, đôi mắt đảo liếc cái bụng của cô một cái, cười nói. Em nhìn thấy chị cần quay thử thai, mang thai sao? Thấy Cổ Dư quay đầu qua lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, sau đó cô nói. Đừng hiểu lầm, không phải em cố ý nhìn lén, mà là vừa vặn thấy được ba chữ này trong điện thoại của chị. Phụ nữ mang thai thật bình thường, đều phải xem là mang thai đứa con của ai, ha ha. Đại Lận, em có biết tiểu cữu của mình sinh nhật tháng mấy không? Cổ Dư đột nhiên hỏi cô, cũng không có trực tiếp bóc trần thân phận giả của cô gái này, mà là nhắc nhở cô ấy thu tay một chút, cười lạnh nhìn qua, xem ra Đại Lận em không biết chuyện hai nhà mộ, đằng, như vậy em có biết Tô Gia là nhà của ai không? Chị xem như em sống ở Cẩm Thành hơn 2 năm, vậy sofa phòng khách Mộ Gia là hướng Nam hay hướng Bắc? Cô gái Lâm Tiêm Tiêm này sống ở Cẩm Thành hơn 2 năm, chưa bao giờ đến Mộ Gia, lần này chỉ sợ là muốn vào Mộ Gia đến điên rồi. Đại Lận giả bị hỏi quả nhiên ngậm miệng không một tiếng động, sau một lúc lâu mới cười nói. Cổ Dư, lúc này em đến đây, chủ yếu là muốn tìm tiểu cữu Dạ Triệt của mình, cùng anh ấy bàn một chút việc. Mà chị, cùng với anh ấy chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, em có thể cho rằng chị là người ngoài. Bởi vậy mời chị đừng lấy thân phận chủ nhân mà tự cho mình là. Em không biết chị cùng em có mối quan hệ là bạn tốt của nhau sao? Cổ Dư phát ra một tiếng cười kinh ngạc, phát hiện Đại Lận giả này quả thật là giấu đầu lòi đuôi. Hơn nữa em càng không biết là, chị cùng tiểu cữu của em đã từng kết hôn với nhau sao? Thì ra Đại Lận giả này, thật đúng là đem Mộ Dạ Triệt trở thành người một nhà với mình, dõng dạc chỉ trích Cổ Dư cô là người ngoài. Cái này không cần lên mặt. Đại Lận giả nhìn chằm chằm cô, nhíu mày, híp mắt lại, a, ở trong mắt em, chị thật sự là một người ngoài. Hành động của chị tự cho là đúng, quả thật khiến người ta phản cảm. Cổ Dư híp mắt, đem sự quan tâm của cô dành cho Đại Lận trở thành tự cho là đúng. Sau đó đem Đại Lận giả này lên biệt thự trên núi cũng tự cho là đúng sao? Hình như cô đã quên rằng căn biệt thự đây là của Cổ Dư này. Cổ Dư cười dài nhìn bốn phía, nhàn nhã ngắm cảnh, chậm gì gì đi giữa tuyết, sau đó đến gần kẻ giả mạo này, cũng vươn tay phủi vài bông tuyết trên vai Đại Lận giả. Tả Nghễ nhìn không biết từ đâu ra lại xuất hiện một cô bé tự đại này, nếu sớm biết cô là kẻ giả mạo, cô nghĩ rằng cô có cơ hội được tôi cho phép đi vào đây sao? Hiện tại nghĩ lại cô vì kẻ giả mạo này mà buồn phiền, cảm giác thật ghê tởm. Đúng là nên để cho kẻ giả mạo này tiếp tục lạc đường ở trong rừng đi. Sau đó bị bão tuyết đông lạnh thành băng, cái miệng chết tiệt hôi thối này sẽ không phun loạn xạ như vậy. Đừng chạm vào tôi. Đại Lận giả vội vàng lùi nhanh về sau 2 bước, phòng bị bỏ tay của Cổ Dư ra, không cho phép Cổ Dư chạm vào mình, nhướng mày cười lạnh. Thì ra căn biệt thự này không phải của Mộ Dạ Triệt. Nhưng mà ngại quá, nếu tiểu cữu của tôi ở nơi này, tôi đây cũng phải ở nơi này. Cần tiếp tục quấy rầy cô, tiểu thư Cổ Dư. Đại Lận giả kẻ giả mạo cười. Lịch sự khoát tay áo hướng về Cổ Dư, sau đó xoay người đi về phía biệt thự, quyết định ở lại trong này. Cổ Dư thì đứng tại chỗ, vừa không gấp gáp cũng không giận, nhìn theo kẻ giả mạo này đi vào trong biệt thự, khóe môi đỏ mang theo chút cười lạnh. Đại Lận giả đi vào biệt thự, không dám lại vênh váo tự đắc, mà là cởi bỏ mũ cùng bao tay, do dự di chuyển chỗ cầu thang. Thật rõ ràng cô không tính lên lầu 2 tìm Mộ Dạ Triệt, mà là chờ Mộ Dạ Triệt xuống lầu. Nhưng Mộ Dạ Triệt đang bận chuyện của mình, một thời gian nữa sẽ không xuống dưới. Điều này làm cho Đại Lận giả chần chờ mãi, rốt cuộc quyết định đi lên cầu thang. Trong phòng, Mộ Dạ Triệt đang nói chuyện điện thoại với Dịch Phong, được báo cáo cho biết, manh mối bọn họ điều tra được là, Bạch Khiết sau khi xuống máy bay đã đi đến núi Thái Bình, mặc áo len màu trắng, túi sách và hành lý đều là hiệu Gucci, vô cùng có khả năng lạc đường ở trên núi. Áo len trắng, túi Gucci. Ký ức của Mộ Dạ Triệt đối với 2 chi tiết đặc thù này vô cùng mới mẻ, bỗng nhiên nhớ tới Bạch Khiết ở sân bay là một thân áo trắng. Tối hôm qua gặp Đại Lận gần như cũng là toàn thân áo len màu trắng. Nhưng bởi vì đối phương là Đại Lận, lúc đó trời lại rất tối, bởi vậy hắn không cẩn thận chú ý Đại Lận, mặc quần áo cùng nhãn hiệu túi xách hành lý, xem nhẹ mà qua. Đợi đến khi hắn đi mua sắm về, Đại Lận đã thay quần áo, mặc bộ đồ thể thao. Mà nhãn hiệu hành lý của cô, hắn lại chưa từng chú ý liếc mắt một cái. Thiếu gia, đây là tôi thông qua Phó Minh Khải, tra được tin tức ở Bệnh viện Thụy Sĩ. Nếu xác định Bạch Khiết là Lâm Tiêm Tiêm, vậy nhất định cô ấy sẽ chủ động tiếp cận ngài. Hiện tại người của chúng ta điều tra được cô ấy đang ở núi Thái Bình, như vậy nhất định là cô ấy đi tìm ngài. Ngài tính xử lý thế nào? Tôi sẽ xử lý, ngày mai cậu từ Thụy Sĩ bay về đi. Mộ Dạ Triệt đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra mảnh tuyết trắng bên ngoài, phát hiện nơi đó chỉ có một mình Cổ Dư đứng kia ngắm phong cảnh, không thấy Đại Lận, điều này làm cho hắn nhíu mày híp mắt lại, ngoài túi hành lý hiệu Gucci, cô ấy còn có đặc điểm gì? Trong hành lý có mấy quyển sách, không có hành lý thật sự. Tên trên hộ chiếu là Bạch Khiết. Ngày mai bay trở về đi. Mộ Dạ Triệt lạnh lùng cắt đứt trò chuyện, xoay người đi thong thả đến trước bàn, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm tượng điêu khắc bằng gỗ một chút, lại gọi điện cho Đằng Duệ Chiết, đại lận gần đây, xác định luôn ở bên cạnh anh sao? Quả nhiên câu nói này làm cho Đằng Duệ Chiết nhíu mày, trực giác mách bảo vị tiểu cữu này lại bị kích thích, trực tiếp đem điện thoại đưa cho vợ ở bên cạnh, vợ à, có người đến tra hỏi, không thể xác định chúng ta có ở cùng một chỗ hay không, em cho anh ta một chút kích thích đi. Tiểu cữu công, ngài tìm mẹ tụi cháu có chuyện gì? Điện thoại truyền đến âm thanh của bọn trẻ, mẹ đang làm việc. Sau đó đại lận nhận điện thoại, đau đầu vỗ vỗ cái trán, vừa rồi tụi nhỏ giật điện thoại, hết đứa này đến đứa khác, càng ngày càng nghịch ngợm, thiếu chút nữa em không lấy lại được. Nửa giờ sau, bọn họ còn đang truy tìm kho báu ở trong vườn, đào mặt cỏ thành một cái hố. Mộ Dạ Triệt nghe âm thanh mềm nhẹ của đại lận, cười cười ấm áp, mấy ngày nay, tụi nhỏ luôn luôn nghịch ngợm sao. Nini cùng Khiêm Khiêm đã được 6-7 tuổi, đều thông minh hoạt bát, ngẫu nhiên sẽ nghịch ngợm gây sự, hiện đang nghỉ đông ở nhà. Đúng vậy, ngày hôm qua chúng nó ngồi xổm trong kho sửa máy móc, nói là muốn phát minh ra một cái máy đánh gôn, thiếu chút nữa thiêu rụi cái gara. Em đề xuất với Duệ Chiết nên phạt roi, Duệ Chiết không đồng ý, nói là để không gian cho các con sáng tạo phát minh, mặc kệ chúng nó, hiện tại mỗi ngày em đều đi thu dọn tàn cục của chúng nó, chỗ nào cũng không đi được. Đại lận đang ôn nhu tố khổ với hắn, quả thực là vừa chua xót vừa chảy nước mắt, cảm nhận sâu sắc được hạnh phúc cùng bất đắc dĩ của một người làm mẹ. Tuy rằng bình thường chúng nó rất ngoan, hiểu biết lễ phép, nhưng nghỉ học về nhà, chúng nó liền nghịch ngợm cả ngày, mỗi ngày đều muốn phát minh này nọ, thế nhưng lại lén lập một cái kho hàng riêng ở nhà kho, toàn bộ bên trong là phát minh của chúng nó, Duệ Chiết cũng hùa theo chúng nó, nói là cha con muốn đồng lòng phát minh ra một cái máy bay. Em thật sự không chịu nổi bọn họ. Nhưng mà Dạ Triệt, gần đây có một cô gái thường xuyên đến đây tìm Duệ Chiết, anh giúp em điều tra xem. Đối phương đến như thế nào? Mộ Dạ Triệt ngồi trên ghế ra, thân mình nằm dài ra sau, mắt nhìn chằm chằm cửa thư phòng. Ngoài cửa có một người đang đứng, tính gõ cửa, bởi vậy hắn tính nói chuyện ngắn gọn cùng tiểu chất nữ. Nghe lời em nói, đối phương hẳn là không phải người ái mộ Duệ Chiết, mà là tìm hai người có chuyện khác, anh sẽ giúp em điều tra, cứ an tâm chăm sóc tụi nhỏ. Vâng, chờ thêm vài ngày nữa, em sẽ dẫn tụi nhỏ qua thăm ông ngoại, tiểu cữu ở trên núi cũng nhớ chăm sóc mình. Đại lận cười chấm dứt trò chuyện. Cũng không có đề cập đến chuyện tình giữa hắn cùng Cổ Dư, bởi vì cô cũng không tính nhúng tay. Một khắc sau, biệt thự trên đỉnh núi bên này, cửa thư phòng của Mộ Dạ Triệt đột nhiên bị người ta gõ vang, thùng thùng thùng ba tiếng, thế nhưng ngoài cửa lại truyền đến âm thanh của đại lận, tiểu cữu, có thể đi vào không? Mộ Dạ Triệt nghe âm thanh giống y đúc đại lận này, cảm giác quái dị, bảo cô đi vào, chuyện gì? Hắn vừa mới nghe âm thanh của đại lận qua điện thoại, xác nhận đại lận chưa bao giờ rời nhà. Hiện tại đại lận giả này tìm hắn có chuyện gì? Đại lận đi đến, gương mặt nhàn tĩnh xinh đẹp tuyệt trần mang theo chút vẻ xấu hổ, đi đến trước bàn hắn. Tiểu cữu, em muốn buổi chiều cùng nhau xuống núi, có thể đi ké xe anh không? Mộ Dạ Triệt nhìn chằm chằm gương mặt giống nhau như đúc với đại lận này, hạ tiếng nói, hỏi lại cô một câu. Vì sao lại muốn theo anh xuống núi? Ở đây cùng Cổ Dư không được sao? Em muốn xuống núi mua chút đồ. Đại lận nghĩ nghĩ, gương mặt tươi cười lại thuần mỹ động lòng người. Gần như thật giả khó phân biệt được với đại lận thật, đôi mắt to lại long lanh ánh nước, cõi lòng đầy chờ mong nhìn Mộ Dạ Triệt, tiểu cữu, anh đã nói sẽ không thất hứa, anh đi đâu, em phải đi đến đó. Thế nhưng lại học được gương mặt làm nũng trước mặt Mộ Dạ Triệt, tiếng nói thật mềm mại đáng yêu, được hay không? Đại lận giả cô nhìn Mộ Dạ Triệt không chớp mắt, thực sự sợ hãi hắn từ chối, thậm chí âm thầm ngừng thở, người khẽ nghiêng về phía trước vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt Mộ Dạ Triệt thâm u, lẳng lặng nhìn cô trong vài giây, đúng là cười gật gật đầu. Có thể, em có thể theo anh, cùng xuống núi, nhưng mà không phải là hôm nay, mà là chờ tuyết tan đã. Giờ em đi theo Cổ Dư đi, anh còn bận chút công việc. Nhất định phải ở cùng một chỗ với chị ấy sao? Phút chốc đại lận có chút thất vọng, đứng thẳng thân hình đang nghiêng về phía trước, rõ ràng là rất mâu thuẫn đối với Cổ Dư, không muốn giết thời gian ở chung một chỗ cùng Cổ Dư, mà là đưa ra một đề nghị khác. Tiểu cữu, thật ra chúng ta có thể đi trượt tuyết. Vừa rồi em phát hiện ngọn núi phía sau biệt thự có một mảnh trượt tuyết được. Tuyết động rất sâu, chúng ta đi thử xem thế nào. Mộ Dạ Triệt nghe vậy ngẩng đầu, mắt khẽ liếc nhìn mặt của cô, lại lướt qua thân thể của hắn, dựa người ra phía sau, bình tĩnh nhìn chăm chú vào đại lận, hiện tại cơ thể em có thể trượt tuyết sao? Có thể chịu được trời tuyết giá lạnh. Đại lận giả nao nao, không thể tưởng tượng được hắn sẽ quan tâm đến thân thể của mình, nói dịu dàng. Tuy rằng bây giờ cơ thể em không thể tham gia loại hình vận động này, nhưng anh có thể đi nhìn thử xem, em ở bên cạnh giúp anh rửa tuyết, nhân tiện học hỏi kỹ thuật. Cô quay khuôn mặt tươi cười nhìn hắn, đôi mắt trong suốt sáng ngời, xem ra là nhất định phải cùng một chỗ với hắn, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông. Thời tiết đẹp như vậy, ở trong nhà thật là phí. Vậy gọi Cổ Dư đi thôi. Mộ Dạ Triệt nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên vui vẻ chấp nhận đề nghị này, đứng lên đóng công văn ở trước mặt, tính đi ra ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn cô, em không nên đi, nên ở trong nhà. Cùng Cổ Dư ra phía sau biệt thự Trượt Tuyết, hẳn là có ý tứ hơn, hắn thực sự chờ mong bộ dạng trượt tuyết của cô gái này, nhất định là xấu đến ngây người. Sau đó sẽ nghiêng ngả lảo đảo mà lăn thành một người tuyết, đứng lên tiếp tục phân cao thấp với hắn. A, đại lận giả này nói đúng, trời nắng cùng tuyết đọng như vậy, không nên lãng phí ở trong nhà. Chắc là Cổ Dư không thể đi được. Cô gái có gương mặt của đại lận vội vàng ngăn cản hắn, đi vài bước tới trước mặt hắn, nghiêm mặt nhìn hắn, chị ấy mang. Lời nói đến cửa miệng vội vàng sửa lại, hạ giọng ôn nhu. Chị ấy nghi ngờ mình bị cảm, vừa rồi vẫn cố ý tránh em, sợ lây bệnh cho em. Nói như vậy, chị ấy cũng không muốn lây bệnh cho anh. Bởi vậy Mộ Dạ Triệt cười lạnh nhìn cô, thân hình cao lớn khiến cho cô lặng yên lùi về phía sau vài bước, trong ánh mắt hiện tia sáng lạnh, hôm nay em nhất định phải ở chung một chỗ cùng anh. Một cô gái chết đi mà sống lại, đã chết quá một lần, thế nhưng còn không biết hối cải. Mộ Dạ Triệt Cổ Dư nhận được điện thoại Mộ Thanh Vận gọi tới, hỏi cô có tiếp xúc với một cô gái tên Bạch Khiết hay không. Cổ Dư, chị hỏi em chuyện này, có phải có một cô gái tên là Bạch Khiết tiếp cận em không? Cô ấy là người mà chị biết, gần đây bị mất tích. Cổ Dư nghe câu nói bóng gió này, trước mắt cũng không biết Bạch Khiết là ai, nhưng cô có thể đoán ra vài phần. Một cô gái có diện mạo giống y đúc đại lận, đang tiếp cận Dạ Triệt đúng không? Thì ra Lâm Tiêm Tiêm đổi tên thành Bạch Khiết. Tên cũng không tệ lắm. Trời ơi! Mộ Thanh Vận phát ra một âm thanh hít thở mạnh. Vậy hiện tại cô ta đang ở đâu? Cô vừa mới điều tra ra, cô gái này cũng đã xuất hiện. Ở bên cạnh Dạ Triệt. Cổ Dư cười cười, cảm giác Mộ Thanh Vận còn kích động hơn so với cô. Đi đi ở trời tuyết, chờ thêm vài ngày nữa. Dạ Triệt sẽ đưa cô ấy quay về chính thức giới thiệu với mọi người ở Mộ gia. Vậy nên giờ chúng ta không nói chuyện nữa. Em phải đi gạt tuyết đọng ở cửa. Ok, vậy em gạt tuyết đi. Mộ Thanh Vận sảng khoái cúp máy. Cổ Dư thì cầm sảnh tiếp tục gạt tuyết, cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu, lấy tay che chán nhìn mặt trời. Vốn dĩ cô cũng muốn ra sau biệt thự trượt tuyết, nhưng hiện tại là người mang thai, cô không thể đi, chỉ có thể viện cớ cảm lạnh với Mộ Dạ Triệt mà ở lại. Ôi! Chương 302. Tuyết trắng một mảnh, nắng ấm theo cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi mặt của hai người. Mộ Dạ Triệt lạnh lùng rũ mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cười lạnh. Thật lâu sau, nâng tay lên nhẹ phất ngũ quan xinh xắn của cô, híp mắt lại, nói lạnh nhạt. Trở về đi, hôm nay tôi không có thời gian ở cùng một chỗ với em, sau này cũng sẽ không. Tiểu cữu, đại lận giả nhìn hắn nhíu nhíu mày, há miệng thở dốc, thấy Mộ Dạ Triệt lạnh lùng không hề để ý mình, cuối cùng cô thất bại xoay người, nhanh chóng đi ra khỏi thư phòng. Cô đi nhanh về phòng của mình, đứng trước gương lấy tay che mặt, nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Bạch Khiết khuôn mặt này không có vấn đề gì cả. Vì sao hắn lại lạnh lùng đối với cô như vậy? Cô lại dùng tay vuốt vuốt mặt, đi trở về cửa sổ đang được nắng chiếu rọi, lặng lặng nhìn Cổ Dư đang tập thể dục bằng việc gạt tuyết ở bên ngoài. Thân là phụ nữ có thai, gạt tuyết có thể an toàn hơn trượt tuyết, hơn nữa có thể làm cơ thể ấm áp, rèn luyện thể dục. Không giống người nào đó, không chiếm được sự độc sủng của tiểu cữu, chỉ đứng ở một bên nhìn chằm chằm cô. Cũng không biết trên người cô có cái gì đẹp, đang hâm mộ dáng người xuất sắc của cô sao? A ha! Ha, Cổ Dư chỉ có nghĩ như vậy gạt tuyết nửa giờ, toàn thân Cổ Dư nóng như lửa thiêu, vội vàng cởi á len trên người, dùng tuyết đọng đắp một người tuyết thật to. Với ánh nắng này, đoán chừng 1-2 ngày là tuyết sẽ tan, sau đó Mộ Dạ Triệt mang theo tiểu chất nữ này của mình nhanh chóng rời khỏi nơi này, đừng khiến cô ngột ngạt nữa. Không ăn cơm chưa sao? Đại lận giả đi tới phía sau cô, nhìn đôi giày của người tuyết, có muốn ăn cơm cùng nhau không? Tôi nấu đơn giản một vài món, có thể dùng để ăn trưa. Cô đem sảnh đi cất đi. Cổ Dư vỗ vỗ tuyết đọng trên tay, chỉ vào cái sảnh ngã một bên, có lẽ cô có thể giúp tôi làm chút việc, cơm nước xong đến phiên cô gạt tuyết, gạt sạch hết tuyết đọng ở cửa đi. Cô ấy ở lại nơi này làm sao lại ăn không ngồi rồi được, nên lao động một chút. Không thành vấn đề. Thế mà đại lận giả lại vui vẻ đồng ý, chủ động nhặt cái sảnh bị ngã lên. Tiểu cữu không chịu đồng ý cùng tôi đi trượt tuyết, tôi chỉ có thể ở đây gạt tuyết cùng chị. Vốn anh ấy tính đi cùng chị ra phía sau núi trượt tuyết. Nhưng tôi nghĩ rằng có khả năng chị mang thai, nên lấy lý do cảm lạnh mà từ chối giúp chị, có ngại hay không? Cổ Dư nhìn cô một cái, sau này bớt nhúng tay chuyện của tôi. Cổ Dư cầm lấy áo len đi trở về biệt thự, ngửi được mùi đồ ăn thơm ngào ngạt trong phòng, trên bàn soạn 6 món đồ ăn cùng một tô canh, toàn bộ đều do đại lận giả hoàn thành trong nửa giờ, hương sắc vị đều hoàn hảo. Cô rửa sạch tay, ngồi trước bàn lập tức bắt đầu ăn, chỉ cảm thấy đồ ăn này thật ngon miệng, cực kỳ có vị. Đại lận giả thì đang ở cửa cầu thang kêu tiểu cữu ăn cơm, kêu vài tiếng không có người trả lời, chính mình cũng ngồi ở bàn bắt đầu ăn. Không thể tưởng tượng được cô có tay nghề nấu ăn như vậy. Cổ Dư khích lệ một câu. Quá khen, chỉ là làm một vài món ăn đơn giản mà thôi. Đại Lận Giả nhã nhặn ăn uống, liếc mắt nhìn Cổ Dư đang há mồm to ăn uống, thái độ ôn hòa. So với Cổ Dư, tướng ăn của cô thanh tú hơn, không có cô gái nào mà khoa trương như vậy, giống như mấy trăm năm rồi chưa được ăn cơm. Sau khi ăn xong, Cổ Dư rửa chén, Đại Lận Giả đứng bên cạnh lau khô chén bát, hai người phân chia công việc, quét dọn phòng bếp sạch sẽ. Vết thương của cô khỏi hẳn chưa? Cổ Dư chủ động bắt chuyện, liếc mắt nhìn cái áo len cổ cao của Bạch Khiết, tâm tình bắt đầu trở nên phức tạp. Lần này Lâm Tiêm Tiêm ngóc đầu trở lại, đúng là làm cho cô âm thầm chút được gánh nặng, không còn áp lực tâm lý lớn như vậy nữa. Hiện tại Lâm Tiêm Tiêm sẽ không còn trách cô thấy chết mà không cứu chứ. Cô gái này còn sống, chính là an ủi tốt nhất đối với mọi người. Cũng không có. Bạch Khiết linh hoạt chùi chén bát, ánh mắt trong trẻo miết liếc mắt nhìn Cổ Dư bên cạnh, cười lạnh. Hình như chị thật sự lo lắng cho cơ thể của tôi. Cổ Dư vội vàng chuyển bà đầu lại đây, lười quan tâm cô, thân thể tốt, nên cái gì cũng đều tốt. Sau này đừng hơi một tí lại đòi tự sát, rất đau. Sắc mặt Bạch Khiết lạnh lùng, quả nhiên lạnh như băng mà nhìn chằm chằm cô, lập tức trong đôi mắt hiện ra vẻ địch ý, không khách sáo mà nhìn chằm chằm cô. Rửa chén bát xong rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Cổ Dư cất rẻ rửa chén, lười biếng xoay thắt lưng, cũng không sao cả liếc mắt lại một cái, căn bản không quan tâm đến sắc mặt của Bạch Khiết, lập tức đi về phía cửa, tiếp tục cười nói. Đừng cảm thấy lời nói của tôi khó nghe, tôi chính là ăn ngay nói thật. Người mà không biết quý trọng tính mạng, thân thể cũng sẽ tra tấn ngược lại chính mình, để lại không ít di chứng. Hiện tại rất thống khổ chứ? Nếu thống khổ thì không nên làm vậy, không có người đồng tình với cách giải quyết chuyện của cô, máu của cô chảy thật uổng phí. Bạch Khiết nắm chặt khăn chùi chén bát, ngực bị tức phập phồng không ngừng, mặt đều tái đi. Nhưng mà cô gái đáng giận này nói đúng, người tự sát sẽ không chiếm được sự đồng tình của bất kỳ ai. Cũng sẽ để lại không ít di chứng trên cơ thể. Hiện tại cô cũng rất thống khổ. Cổ Dư đi tới phòng khách, vội vàng le lưỡi, vụ cười cười, chữ ra một hơi lớn nơi lồng ngực. Cô còn tưởng rằng cô gái này sẽ đánh lại cô. Nói thật cô có thai thật đúng là đánh không thắng Lâm Tiêm Tiêm, chỉ có bị Lâm Tiểu Thư bắt nạt thôi. Nhưng không nghĩ rằng Lâm Tiêm Tiêm chỉ đứng tại chỗ tức giận, chỉ biết dùng ánh mắt kia chừng lại, khuôn mặt trắng nõn biến thành xám ngoét như người chết. Tức cái gì chứ? Những lời cô nói đều là sự thật, hy vọng Lâm Tiêm Tiêm này biết điều một chút, đừng có đem sinh mạng của mình ra làm trò đùa. Buổi chiều, Bạch Khiết cầm sành gạt tuyết ở cửa, trên trán thấm một tầng mồ hôi nóng, thân thể nóng lên, cảm thấy toàn thân sảng khoái, máu lưu thông. Cô quay đầu nhìn Cổ Dư ở phía sau, nè, đúng là cô nói đúng, cơ thể nóng lên cảm thấy thật thoải mái. Cổ Dư ngồi tắm nắng ở cửa lười biếng liếc mắt nhìn cô một cái, vậy cô tiếp tục vận động cho nóng lên đi, gạt sạch tuyết đọng ở cửa. Bạch Khiết thấy cô không tiếp nhận ý tốt của mình, nghiêng mặt đi không hề để ý nữa, cầm sẻng. Tiếp tục gạt tuyết, cào sạch toàn bộ tuyết đọng ở cửa, mồ hôi nóng chảy đầm đìa. Trạng vạng, Mộ Dạ Triệt đi xuống lầu, phát hiện cửa biệt thự sạch sẽ, hai cô gái ở chung trước cửa thật sự thoải mái. Thì ra hai cô gái tự hóa trang cho người tuyết, dùng nhánh cây chấm bùn lầy, vẽ lông mày cho người tuyết. Dùng trái cây làm mắt, dùng cà rốt làm mũi. Hơn nữa hai người đang vui vẻ nói chuyện phiếm. Hợp tác thật thoải mái, nếu nó là đàn ông, vậy phải vẽ lông mày thô một chút nữa, như vậy mới có vẻ soái ca. Đại Lận Giả cầm nhánh cây đứng ở chỗ cao, vẽ vẽ độ dày của lông mi. Được, tôi nặn môi nó bạc một chút, thế mới gợi cảm. Cổ Dư ghé sát vào cơ thể người tuyết, cố gắng vẽ môi cho nó. Hắn lẳng lặng nhìn gương mặt nghiêng đang cười vui vẻ của Bạch Khiết, nhíu nhíu mày, đi vài bước về phía trước. Cô gái này chẳng lẽ thật sự là Lâm Tiêm Tiêm sao? Nếu Lâm Tiêm Tiêm không có chết, vậy vì sao không nên trở về nơi cô nên ở? Hiện tại hắn đã biết cô còn sống, liền chờ dịp để đưa đi, hẳn là cô nên trở về Thụy Sĩ dưỡng thương, còn hắn thì dùng phương thức của chính mình để bù đắp cho cô chết đi mà sống lại. Đại Lận. Hắn đến gần hai cô gái, bảo Đại Lận Giả đến đây, sáng mai tôi xuống núi, em chuẩn bị hành lý đi. À, được. Đại Lận Giả nhanh chóng ném nhánh cây xuống, cao hứng phấn chấn chạy tới phía hắn. Gương mặt trắng có vẻ đỏ bừng dưới ánh nắng chiều tà, chúng ta về Mộ ra sao? Vậy thật là tốt quá. Giờ em đi thu dọn hành lý. Cô chạy vọt qua bên người hắn, chạy lên lầu, khẩn cấp đi thu dọn hành lý. Cổ Dư thì đang quàng khăn cổ của mình cho người tuyết, phủi phủi tuyết bám ở tay, chậm rãi đi tới bên này, nếu sáng mai đi, chúng ta nói chuyện chút. Cô cẩn thận bước đi, cùng Mộ Dạ Triệt đi dưới ánh đèn trong vườn, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề với hắn. Mặc kệ anh thấy thế nào, em vẫn cảm thấy Đại Lận này khác với trước kia. Nếu cô ấy lựa chọn đi tới nơi này, em đây làm chủ nhà, vẫn ở biệt thự mời cô ấy ăn bữa cơm cuối cùng. Thân thể cô ấy còn chưa khỏi hẳn, em sẽ chuẩn bị đơn giản một chút, chuẩn bị một phần canh tương ớt mà Lâm Tiêm Tiêm thích nhất, thế nào? Mộ Dạ Triệt thấy trong lòng cô biết rõ ràng thân phận của đại lận giả này, nhân tiện nói. Nơi này là biệt thự riêng của em cùng Đông Húc, anh cùng cô ấy vốn không nên vào ở. Nhưng nếu cô ấy đã lấy thân phận của đại lận để xuất hiện tại nơi này, vậy mong em có thể để cô ấy ở lại thêm một đêm, ngày mai anh sẽ đưa cô ấy đi. Em đi chuẩn bị canh tương ớt, bỏ ít cay một chút. Cổ Dư cười, chỉ phía biệt thự, không có tỏ vẻ gì đối với những lời này của hắn, xoay người đi vào nhà. Thì ra hắn đã biết rõ thân phận thật sự của đại lận giả này. Nếu như vậy, cô đâu ngại để Lâm Tiêm Tiêm ở lại thêm một đêm. Cô có thể xem Lâm Tiêm Tiêm là bạn, cũng có thể xem không bằng một người bạn, mối quan hệ giữa hai người thật sự có giãn, tất cả đều không sao. Vì thế tiếp theo, cô sẽ chuẩn bị cho Lâm Tiêm Tiêm một bữa tối đơn giản, một chén cơm, một bát canh tương ớt, một phần dưa muối, cùng một mâm đồ ăn tiểu thanh. Thứ lỗi cho tay nghề nấu ăn có hạn của cô, thật sự không dám đem gà vịt trâu bò vào nồi để nấu. Nếu không Lâm Tiêm Tiêm bệnh nặng chưa lành nhất định sẽ ăn đến tiêu chảy, cho vàng cũng không dám làm đồ ăn cô nấu. Mộ Dạ Triệt thì nhìn lướt qua bàn ăn, thế nhưng lại coi như vừa lòng với bữa tối này, khích lệ cô. Cũng không tệ lắm, thật thích hợp dùng cho người bệnh ăn. Cổ Dư nở nụ cười thành tiếng ha ha, không biết hắn là khích lệ thật hay là đang châm chọc cô, tiếp tục dùng vá canh khuấy nấu nồi canh nhạt trong nồi, tính nấu riêng cho mình, nói với hắn. Của anh một phần kia, giống với Lâm Tiểu Thư, hai người có thể ăn cùng nhau. Hiện tại cô không giống bọn họ, trong bụng mang theo một tiểu bảo bảo, cần cùng con ăn đổ nhạt. Tuy rằng có khả năng cô sẽ bỏ đứa bé này, nhưng trước mắt, cô phải ăn canh nhạt để ngừng phản ứng thai nghén. Hương vị cũng không tệ lắm. Mộ Dạ Triệt đã ngồi xuống bàn ăn, ăn đồ ăn tiểu thanh. Hai hàng lông mày khẽ nhếch, ăn ngon miệng, tuy rằng em đừng đốt cháy phòng bếp, nhưng kỹ thuật nấu đồ ăn tiểu thanh cũng không tệ lắm, là dùng nước ấm trước, lại dùng dầu vừng trộn rau sao. Rất thanh mát. Hắn nâng mắt nhìn cô một cái. Cổ Dư chủ động múc một chén cơm, đưa tới trước mặt hắn, ăn thêm cơm đi. Em có sở trường nhất chính là xào rau và nấu cơm, cùng với nấu cháo. Hiện tại tranh công được lắm, chứng minh rằng cô vẫn nấu được cơm. Cổ Dư Mộ Dạ Triệt ăn chén cơm thơm ngon kia, gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng dâng lên vui mừng, phá lệ giơ ngón tay cái lên với cô, cơm nấu rất thơm. Không thể tưởng tượng được cô gái này sẽ nấu cơm. Thật hợp khẩu vị của hắn, khen ngợi cô trước một chút. Vậy ăn nhiều một chút. Cổ Dư cười hì hì ngồi xuống đối diện phía hắn, hết ngụm này đến ngụm khác ăn canh, ăn cơm của mình. Tuy rằng đây là lần đầu tiên người đàn ông này khẳng định cô như vậy, phá lệ khen ngợi cô, nhưng cô sẽ không vì vậy mà đắc chí. Người đàn ông này thật sự sẽ không nghĩ rằng hắn tán dương cô là bố thí ban ơn chứ. Cô sẽ mừng rỡ mà không phân biệt được phương hướng sao. Trên lầu, Bạch Khiết thấy hai người này ở chung hòa hợp, liền chậm rãi đi xuống lầu, nhìn thoáng qua dưa muối canh tương ớt trên bàn, cười ôn nhu với Cổ Dư. Xem ra Cổ tiểu thư cũng biết xuống bếp. Một dĩa dưa muối cũng có thể ăn với cơm sao. Sau đó đi tới trước tủ lạnh, lấy ra thịt bò, súp lơ cùng các nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu gột dừa ở phòng bếp, dùng thời gian ngắn nhất nấu một món thịt bò xào, súp lơ nạm thịt bò, cá chép nấu đường giấm chua. Khi những món ăn nóng hổi này được bưng lên bàn, Cổ Dư là người đầu tiên dùng đũa gắp thịt bò, giữ ở cái chén của mình, ăn ngon miệng. Nếu Lâm Tiểu Thư bộc lộ tài năng, vậy cô cũng nể mặt mà ăn uống, đem toàn bộ thịt bò này ăn sạch. Nhưng Mộ Dạ Triệt hình như có chút nhớ lại dĩa thịt bò này. Nhìn bàn đồ ăn thật lâu vẫn không đụng đũa, cuối cùng lựa chọn ăn cơm cùng dưa muối. Mộ Dạ Triệt món thịt bò xào này, hắn đã rất nhiều năm không có nếm qua, đây là món sở trường của mẹ hắn Triệu Hiểu Nhu, là kỷ niệm đẹp trước đây của hắn. Chẳng lẽ đây là Lâm Tiêm Tiêm cố ý làm cho hắn ăn sao? Cô gái này, cơm nước xong, Bạch Khiết chủ động đi rửa chén, thu dọn bàn ăn, Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt thì cùng nhau ngồi ở sofa trong phòng khách, uống trà nóng, mở TV xem, nhưng cô không có tâm tình xem TV. Quay đầu nhìn bóng dáng tiêm gầy của Bạch Khiết, cô ấy là một bệnh nhân với thân thể suy yếu, để cô ấy rửa chén có phải rất tàn nhẫn hay không? Đương nhiên, đây là cô đang tìm đề tài để nói, cố gắng không tẻ nhạt khi ở cùng Mộ Dạ Triệt. Bởi vì Mộ Dạ Triệt luôn luôn trầm mặc không nói gì, mặt lạnh như băng xương, thậm chí toàn thân lạnh lùng khiến không khí xung quanh tụt xuống âm độ, làm cho cô cảm giác áp lực. Tên này không hiểu được yêu thương phụ nữ sao? Hai người bọn họ thế nhưng lại ngồi ở đây xem Lâm Tiêm Tiêm rửa chén. Sau này không phải là hắn cũng để cho cô ấy rửa chén ở Mộ gia chứ? Mà Lâm Tiêm Tiêm hóa thân thành Bạch Khiết thế nhưng cũng chịu khó, không chỉ có rửa sạch chén bát, lại để ý chùi dọn bếp ăn không còn hạt bụi, khiến cho bệ bếp phản xạ một ánh sáng chói mắt, có thể trực tiếp chụp làm quảng cáo. Em có thể tự mình đi rửa. Mộ Dạ Triệt dùng ánh mắt lạnh của mình liếc mắt nhìn cô một cái, con người đen tả nghễ, mày kiếm giơ lên, phát hiện cô gái này có đủ ồn ào, nếu biết cô ấy là người bệnh, vì sao vừa rồi em không đi rửa? Nếu không muốn rửa chén, vậy ngoan ngoãn ngồi ở đây uống trà đi, đừng có nhúc nhích cử động, hỏi một ít vấn đề thật nhàm chán. Lâm Tiêm Tiêm xung phong nhận việc dọn sạch phòng bếp, hắn không có ý kiến gì. Cô gái này thích thể hiện, tùy cô ấy. Cô ấy không quý trọng trong thân thể của chính mình thì ai lại lo cho cô ấy được. Cổ Dư vội vàng xoay người, lấy tay chỉ vào mình, em, không thích rửa chén. Hơn nữa, em cũng là bệnh nhân. Rửa chén trượt chân sảy thai thì làm sao bây giờ? Cô đứng lên khỏi sofa phủi phủi mông chạy lấy người, miệng hát đi lên lầu, để nơi này lại cho hắn cùng Lâm Tiêm Tiêm. Không phải là ngại cô ở trong này nhiều chuyện, quấy rầy đến hắn cùng Lâm Tiêm Tiêm ở cùng một chỗ sao? Không phải là đang đau lòng Lâm Tiêm Tiêm xung phong nhận công việc rửa chén sao? Bản thân anh đang đau lòng quá đi. Có tình cảm gì ẩn sâu dưới đáy lòng, đêm nay liền thổ lộ thâm tình với Lâm Tiêm Tiêm ngóc đầu trở lại đi. Đừng có để trong lòng khiến mình nghẹn chết. Tâm nguyện lớn nhất của Lâm Tiêm Tiêm trước khi lâm chung, chính là hy vọng trả nợ thay mẹ, làm cho Mộ Dạ Triệt buông tha cửu hận, một mạng đền một mạng. Sự trả giá này của cô ấy, làm cho Cổ Dư cô cũng rơi vào khiếp sợ. Bởi vậy thật ra Mộ Dạ Triệt hẳn là nên sớm nhìn ra sự nhiệt tình của hắn dành cho Lâm Tiêm Tiêm, nợ cô ấy một câu thật xin lỗi. Hẳn là hắn nên bồi thường cho cô gái này, an ủi vết thương trong lòng của Lâm Tiêm Tiêm, chứ không phải mặt lạnh nhìn Lâm Tiêm Tiêm mang theo thân bệnh đi rửa chén, đau lòng lại nói không nên lời. Ha ha, rửa chén Cổ Dư về tới chính phòng mình, nhảy một cái lên trên cái giường lớn mềm nhũn, ôm gối xem tivi. Nhưng chương trình trên tivi lại đúng lúc chiếu đến cảnh tình cảm, nam nhân vật chính đang ôm cổ nữ nhân vật chính đã nhiều năm không gặp. Trong phút chốc lệ nóng tràn mi, khóc lóc nói tiếng nghẹn ngào, oánh oánh, thật xin lỗi, anh không nên tổn thương em như vậy, tha thứ cho anh được không? Anh không nên vì báo thù, lại khiến cho em tự sát, sau đó đi xa tha hương. Nhàm chán Cổ Dư ngồi quay cuồng trên giường một vòng, phát hiện kịch bản phim tình cảm này cũ rích, nhưng cô lại tiếp tục nâng cằm nằm trên giường, nhìn xem phân cảnh tiếp theo, miệng còn đang lầm bầm lầu bầu. Sau đó oánh oánh yêu nam chính trở về trong vòng tay ôm ấp của anh ta. Thật vui mừng khi anh ta có thể buông cừu hận, cởi bỏ khúc mắc, từ nay hai người sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Bởi vậy, không biết dưới lầu Mộ Dạ Triệt cùng Lâm Tiêm Tiêm có phải đang nhận ra nhau dưới ánh đèn như vậy không, gắt gao ôm chặt cùng một chỗ. Hiện tại Lâm Tiêm Tiêm đổi tên thành Bạch Khiết, chắc là muốn gặp lại hắn. Vừa rồi tên này chính là vì Lâm Tiêm Tiêm, mới làm cho cô bẽ mặt. Cô cầm điều khiển từ xa, mềm nhũn nằm úp sấp ở trên giường, trừng mắt nhìn phân cảnh cảm động này, sau đó nghiêng người. Khuôn mặt chôn ở cái gối đầu, nghe âm thanh tivi mà ngủ. Thật đúng là một đêm không thể ngủ, thế nhưng cô lại muốn nghe âm thanh tivi mới có khả năng đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cô bị ánh nắng hắt chiếu làm bừng tỉnh, bò người ngồi dậy vén lại tóc, cũng không biết mình đi vào giấc ngủ từ khi nào. Không kêu mình rời giường sao? Cô còn đang buồn ngủ đi một vòng quanh biệt thự, phát hiện biệt thự không một bóng người, Mộ Dạ Triệt đã sớm mang theo Lâm Tiêm Tiêm xuống núi, hành lý cũng bị mang đi, trên tủ lạnh có dán tờ giấy ghi chú. Tụi anh xuống núi, trong lò vi sóng có bữa sáng. Cô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đã 10 giờ. Mình cũng nên đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Cô kéo tờ giấy ghi chú, đem bữa sáng trong lò vi sóng đổ vào thùng rác, vội vã ra ngoài. Tuyết đã muốn tan hết trên con đường, cho nên cô lái xe, chạy tới hướng sườn núi. Vốn dĩ cô tính đi kiểm tra ở thành phố, nhưng nghĩ lại ở bệnh viện lớn phải có người bảo lãnh ký tên. Cô liền quyết định đi dạo trên núi, tìm phòng khám của một lão trung y gần đó. Lão tiên sinh, thai nhi nhỏ như vậy, có thuốc đông y nào có thể phá thai được không? Giờ phút này, cô ngồi cùng lão trung y ngồi phơi nắng ở cửa quán, nhìn những bệnh nhân cần chẩn bệnh đến lại đi, đông như chảy hội. Thì ra trên núi có một thị trấn nhỏ, phòng khám này rất có tiếng. Thai nhi còn nhỏ, một thang thuốc đông y là được. Lão trung y đang phơi thảo dược, đem thảo dược đặt ở chóp mũi mà ngửi, chính là loại trong tay tôi đây, thuốc đến là có thể lập tức trừ bệnh. Bởi vậy cô nên suy nghĩ rõ ràng, một khi uống xong chén thuốc này, cái thai này không còn cách nào giữ được. Tôi, trong lòng Cổ Dư căng thẳng, đúng là khẩn trương hẳn lên, tôi, không muốn đứa bé này. Tuy rằng cô rất thích trẻ con, nhưng đứa con này tới không đúng thời điểm. Được rồi, hiện giờ tôi cho cô uống thuốc, cô vào nhà nằm đi. Lão trung y bảo cô nằm trên giường, chỉ một cô gái ở bên cạnh, để cô gái đó đưa cô đi chuẩn bị, chăm sóc vị tiểu thư này, chuẩn bị tất cả thiết bị đi, chuẩn bị dây cột cô ấy cho chắc. Vâng, Cổ Dư thì nằm trên giường dựa vào một cái cửa sổ, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, có thể nhìn thấy núi rừng xanh tươi ở bên ngoài, thậm chí là cả con đường lên núi. Tiểu thư, cô đừng sợ, các cô gái ở thị trấn đều tới đây dùng phương pháp uống thuốc này để phá thai, sẽ không bị di chứng, cũng không đau, cô không cần phải lo lắng. Cô gái bên cạnh đang an ủi cô, đem một ít thiết bị lạnh như băng đổ vào bên cạnh cô từng cái một, phía dưới cũng chuẩn bị tốt, sau khi uống thuốc, có khả năng cô sẽ bị đau bụng. Sẽ chảy ra một ít chất lỏng, nhưng không sao, tất cả sẽ trôi qua rất nhanh. Cổ Dư nhắm hai mắt, phát hiện cô gái này căn bản không phải an ủi mình, mà là nói khiến cho toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh, càng thêm sợ hãi. Tôi đã biết, tôi sẽ cố gắng. Những cái thiết bị này để xuống sao lại vang như vậy? Không phải là nói cho cô biết, cái này sẽ rất đau sao? Đau dài không bằng đau ngắn vậy. Nếu y thuật của lão trung y này cao, vậy cô sẽ đem tính mạng của mình và con dao cho ông ấy, xóa sạch đứa trẻ này. Nội thành, Mộ Dạ Triệt đã mang theo cô gái hóa thân thành Bạch Khiết vào thành phố. Bạch Khiết có vẻ thật vui vẻ, thái độ của hắn đối với cô cũng ôn nhu, một đường nhìn cô cười, ánh mắt nhu hòa, đưa cô đến cửa đại viện thị ủy. Ghế sau có hộp quà. Bỗng nhiên Bạch Khiết nhìn phía sau nói, vươn tay ôm lấy hộp quà, lại nhìn người đàn ông bên cạnh, cười, lúc xuống núi, rõ ràng em không có thấy hộp quà này. Chẳng lẽ vừa rồi anh mua trên đường? Cô ôm cao hộp quà, quơ quơ, lại gắt cao ôm vào lòng mình. Cô biết đây là món quà hắn cố ý mua tặng cô, là một niềm vui bất ngờ. Tối hôm qua cô rửa chén bát xong, người đàn ông này phẩy nhẹ sợi tóc của cô, vì cô mà đau lòng vén ra sau tai, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn cô cũng không có nói gì, lại đột nhiên ôm cô vào trong ngực. Đó là một cái ôm thiết tha thật lòng, thật nhanh, bởi vậy chút tình ý này của hắn, cô cảm nhận được. Lát nữa hắn mở quà ra. Mộ Dạ Triệt trầm giọng, chuyển bánh xe, chậm rãi giảm tốc độ, bảo lính canh mở cổng, chuẩn bị lái vào đại viện thị ủy. Chờ một chút. Bỗng nhiên cô kêu lên, lục lục đồ của mình, em có đồ bỏ quên ở biệt thự, có khả năng rơi dưới gầm giường, không có nhìn thấy. Đồ vật quan trọng như vậy, sao lại bị cô bỏ quên ở biệt thự được? Nhất định là tối hôm qua đặt ở trên giường lại rơi dưới gầm giường, cô lại không biết. Có khả năng hiện tại cô cần, nhất định không thể để mất. Là đồ gì mà quan trọng như vậy? Mộ Dạ Triệt ác liệt nhìn cô, hiện tại chúng ta đã tới Mộ gia, không thể quay về lấy sao được sao? Bạch Khiết không được, giờ phải quay lại. Cô nhíu mày kiên, chỉ nói. Nếu không có nó, làm sao cô danh chính ngôn thuận bước vào Mộ gia? Được rồi, giờ chúng ta quay lại đỉnh núi. Mộ Dạ Triệt u trầm đôi mắt khó hiểu nhìn cô, cuối cùng theo ý cô, đem quay đầu xe. Không biết Cổ Dư sau đó đã rời giường hay chưa? Nhất định lại ngủ như heo, cũng chỉ có cô gái này mới có thể ăn cùng ngủ như vậy. Chương 303. Mộ Dạ Triệt lái xe quay lại biệt thự ở đỉnh núi lần nữa, nhưng hắn phát hiện không thấy Cổ Dư đâu. Toàn bộ biệt thự lạnh tanh, đỉnh núi không có một bóng người. Không khí dường như phiêu tán một cỗ hơi thở quỷ dị. Hắn hơi hơi cảm thấy bất an, nhưng lại không biết vì sao lại có loại cảm giác này. Có lẽ Cổ Dư chỉ là đi ra ngoài mua này nọ hoặc tản bộ, cho nên mới không có ở nhà. Nhưng vì sao cô gái này lại đem đổ toàn bộ bữa sáng vào thùng rác? Hắn nhìn thùng rác trước mặt này, lại đi vài bước ở trong phòng, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, híp mắt lại, nhìn người tuyết đang tan rã kia. Tối hôm qua tất cả đều thật bình thường, cô ấy thậm còn cao hứng phấn chấn đắp nặn người tuyết, nấu bữa tối. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ mong không có việc gì. Tìm được đồ rồi, chúng ta đi thôi. Bạch Khiết rạng rỡ đi xuống từ cầu thang, giữ túi sách làm ra vẻ mình đã tìm được đồ vật quan trọng. Hai mắt sáng ngời đi đến trước mặt Mộ Dạ Triệt, hưng phấn khoác cánh tay của hắn. Rốt cuộc hiện tại em có thể danh chính ngôn thuận bước vào Mộ gia. Một ngày này, em chờ đợi đã thật lâu. Cô thân mật dựa vào hắn, kéo hắn đi ra bên ngoài, không hề có điều gì cố kỵ đối với hắn. Mộ Dạ Triệt liếc nhìn cô một cái. Trên gương mặt tuấn tú đã không còn sắc mặt vui mừng như lúc ban đầu, nâng tay nhẹ vuốt tóc của cô, nói giọng khàn khàn. Vừa rồi tôi tặng quà cho em, hiện tại có mang theo bên người không? Để ở trên xe, em tính giờ đi Mở ra. Cô gái có được gương mặt của Đại Lận khẽ cười với hắn, thần thái ôn nhu dường như không có gì khác biệt so với Đại Lận, khiến cho người ta khó mà phân biệt thật giả, thân mật dựa vào hắn. Nhận được món quà này của anh đúng là ngoài ý muốn của em, anh đối với em thật tốt. Giờ chúng ta đến Mộ gia đi, thăm Mộ bí thư và Mộ thái thái, em vẫn luôn muốn được gặp bọn họ. Mộ Dạ Triệt lại lẳng lặng nhìn cô, không hề di chuyển bước chân chút nào, đôi mắt sâu thẳm lóe ra ánh sáng phức tạp, vừa rồi xe đã về đến cửa Mộ gia, vì sao em nhất định phải kiên trì rời đi? Em nên biết, em đã đánh rơi cơ hội lần này. Bạch Khiết nhưng, đồ vật quan trọng nhất của em lại bị rơi ở nơi này. Bạch Khiết không hiểu ý tứ trong những lời này của hắn, nhưng cô nhìn thấy, hiện tại Mộ Dạ Triệt đối với cô có chút lãnh đạm. Giờ đồ của em đã tìm được rồi, thì ra nó rớt dưới gầm giường. Hiện tại chúng ta đến Mộ gia đi, em rất muốn gặp người nhà của anh, để cho bọn họ biết được thân phận của em. Giờ tôi đưa em xuống núi. Mộ Dạ Triệt bình tĩnh nhìn cô, thần sắc trầm tĩnh như nước, ánh mắt không gợn sóng sợ hãi, nhưng thái độ hắn đối xử với Bạch Khiết lại nhu hòa hẳn lên, không hề dùng loại ánh mắt phức tạp như vừa rồi để nhìn cô, mà là ôn nhuận như ngọc, lẳng lặng mang theo Bạch Khiết quay lại trên xe, tôi đưa em đến nơi em muốn. Vâng. Bạch Khiết ngoan dịu gật đầu, cũng không dám cố tình làm bậy như vậy nữa, xem chuyện hắn sủng nịnh là điều đương nhiên. Trước khi rời đi, hắn lại hướng nhìn về căn biệt thự này, mang theo sự lo lắng đối với Cổ Dư, lái xe xuống núi. Bạch Khiết thì đang ở bên cạnh mở hộp quà, không ngừng lắc lắc cái hộp, nghiêng đầu, vui sướng nghe âm thanh ở bên trong. Món quà này có vẻ rất nhẹ, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là một quyển sách? Để xuống núi rồi hãy mở ra. Mộ Dạ Triệt im lặng lái xe lên tiếng ngăn cản cô, âm thanh thản nhiên, trầm thấp mà từ tính, nhíu lại mày có vẻ tâm sự thật mạnh. Trên thực tế hắn luôn luôn suy tư Cổ Dư đi về đâu, cứ cảm giác là sau khi Cổ Dư đợi hắn mang Lâm Tiêm Tiêm xuống núi, cô mới rời đi. Nếu vừa rồi hắn không có mang theo Bạch Khiết quay về lấy đồ, có khả năng hắn không biết Cổ Dư đã rời đi, còn tưởng rằng cô đang nằm ngủ lười chảy thây. Cô ấy vì hắn mới tạm thời rời khỏi nơi này sao? Vâng. Bạch Khiết ở bên cạnh không có đụng đến hộp quà nữa, ôm nó vào trong lòng, lại cảm thấy món quà này ngày càng thần bí, nhất định sẽ khiến cô bất ngờ thật to. Xe chạy xuống núi, một đường dưới ánh nắng tươi sáng, thời tiết vô cùng tốt, Mộ Dạ Triệt nhìn điện thoại, đột nhiên nhớ rằng hẳn là nên gọi điện cho Cổ Dư, hỏi một chút cô đang ở đâu, vì thế một tay lấy điện thoại gọi vào số của Cổ Dư. Cô gái này vì sao lại khiến hắn cảm thấy bất an như vậy? Cứ cảm giác cô xảy ra chuyện, mất tích có chút quỷ dị. Điện thoại bên kia luôn luôn đổ chuông, nhưng không có ai nhận nghe, liên tục ở trong trạng thái không ai nhận điện thoại. Nếu nhận được điện thoại của anh, nhớ trả lời. Hắn lại gửi thư thoại vào hộp thư của cô, cúp máy, mày kiếm khẽ nhíu lại, đem xe lái vào nội thành phồn hoa chật chội. Nhưng Bạch Khiết lại phát hiện, hắn không có lái xe về hướng vừa rồi, mà là thay đổi một hướng khác, thoáng nhìn là muốn đi đến nơi nào đó trước, sau đó mới quay về Mộ Gia. Cần mua đồ gì sao? Theo Bạch Khiết thấy, cô nghĩ rằng hắn muốn mua quà, tạo bất ngờ cho Mộ Bí Thư Mộ Thái Thái, liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Anh suy nghĩ thật chu đáo, không quên mua quà cho Mộ Bí Thư, vậy em cũng nhân tiện mua một món quà mừng gặp mặt với Mộ Bí Thư. Mộ Bí Thư thích uống Long Tỉnh hay là Quan Âm? Mộ Dạ Triệt lẳng lặng lái xe, không có trả lời cô, sườn mặt anh Tuấn có vẻ ngưng trọng và âm trầm, đem xe lái về một phương hướng xa lạ, cách đại viện thị ủy càng ngày càng xa. Cái này, khiến cho Bạch Khiết dần dần cảm thấy không thích hợp. Anh muốn đưa em đi đâu? Cô nhìn thấy xe lái ra ngoại ô, phát hiện nơi này căn bản không có khu trung tâm thương mại, không có khả năng hắn đưa cô đi mua quà. Loại cảm giác kỳ quái này làm cho cô lập tức ngồi ngay ngắn lại, khẩn trương hẳn lên, hình như chúng ta càng ngày càng đi xa khỏi Mộ Gia. Đi đến nơi em muốn. Mộ Dạ Triệt thản nhiên trả lời, quay đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt chứa đầy ánh sáng nhu hòa, mà không phải lạnh lẽo, bỗng nhiên ôn nhu nói với cô. Sau này, em đừng dùng loại phương pháp tự sát trả nợ thay mẹ nữa. Tôi sẽ dùng phương thức của mình để bù đắp lại sự thua thiệt của em, hãy sống thật tốt, quên đi những đau xót trước kia, được không? Nhưng, Bạch Khiết nắm chặt tay vịn an toàn, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn nội thành Cẩm Thành càng ngày càng xa, có ý muốn hắn dừng lại, em không muốn nhận sự bù đắp của anh, em chỉ muốn bước vào Mộ Gia, cùng anh, cùng người của Mộ Gia chung sống với nhau. Anh không có đối xử thua thiệt gì với em tự sát là vì em nghĩ không ra, không có vấn đề gì với anh cả. Hiện tại chúng ta quay về được không? Em không muốn phiêu bạt ở bên ngoài. Bạch Khiết lúc này đây, Mộ Dạ Triệt không có lên tiếng nữa, nhíu nhanh hàng lông mày, híp mắt lại, đạp ga tăng tốc, đem Bạch Khiết rời xa nơi này. Hắn đã sớm nói qua, chính Bạch Khiết tự mình đánh rơi cơ hội lần này. Cô gái này bước đến trước cửa Mộ Gia lại không chịu vào, nhất định phải kiên trì quay lại biệt thự ở đỉnh núi, vậy không có cơ hội lần sau. Hắn ôn nhu đối với cô không phải là đương nhiên, mà là có giới hạn, hắn cũng không đáp ứng tất cả các điều kiện của cô. Tất cả đều y sự mà quyết định. Trên thực tế, hắn cũng không có quyết định đưa cô đến Mộ Gia, mà là chuẩn bị cho cô một lựa chọn khác, vì cô mà chuẩn bị một phần quà lớn. Mà phần quà này, ở ngay trong hộp quà kia. Em thật sự muốn cùng anh về Mộ Gia. Bạch Khiết bắt đầu ôn nhu cầu xin hắn, nắm chặt cánh tay hắn, đôi mắt sáng phủ kín khẩn cầu cùng nước mắt, thân hình tiêm gầy lo lắng hướng tới gần hắn. Em chờ đợi một ngày này đã thật lâu, xin anh cho em cơ hội này. Nếu không có anh, em vĩnh viễn không có khả năng gặp được Mộ Bí Thư, em muốn theo mọi người chung sống cùng nhau, anh dẫn em theo đi, van xin anh. Mộ Dạ Triệt nhếch môi, không hề cử động, vươn bàn tay to vuốt vuốt khuôn mặt của cô, rũ mắt nhìn gương mặt của cô, hạ thấp giọng nói, nhớ kỹ những lời tôi nói vừa rồi, hãy sống thật tốt, đừng tự sát nữa. Hắn lái xe chậm rãi ngừng ở ven đường, đem hộp quà tinh xảo đặt vào lòng Bạch Khiết, ôn nhu khẽ vuốt mặt của cô, ánh mắt thâm u, hiện tại tạm thời không thể quay về Mộ Gia. Bởi vì tôi lo lắng Cổ Dư xảy ra chuyện, cần lập tức đi tìm cô ấy. Mà em, không cần lại để cho tôi làm tổn thương chính mình nữa, hiểu không? Tôi nợ em rất nhiều, bởi vậy tôi hy vọng em sống thật tốt, không bị thương tổn nữa. Cổ Dư làm sao vậy? Bạch Khiết nhíu mày, chị ấy xảy ra chuyện sao? Sau khi chúng ta xuống núi thì cô ấy liền biến mất không thấy đâu, có khả năng xảy ra chuyện. Mộ Dạ Triệt nói giọng khàn khàn, lo lắng nhìn cô, gương mặt hoàn mỹ không tì vết càng thêm ngưng trọng, khóa chặt lông mày, sau đó bỗng nhiên vươn hai bàn tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, cho cô một cái ôm ôn nhu, nói giọng khàn khàn trên đỉnh đầu của cô. Nhớ kỹ những lời tôi nói vừa rồi, tôi không hy vọng hai người gặp chuyện không may. Em, Bạch Khiết ở trong lòng hắn giật mình, không biết nên làm cái gì bây giờ. Mộ Dạ Triệt thì buông cô ra rất nhanh, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn cô, giống như nội tâm bên trong dãy ruộng, ánh mắt u ám lại kiên định như vậy, hơi hơi nheo mắt, xoay người xuống xe. Mộ, ánh mắt Bạch Khiết đuổi chạy theo hắn, nhanh chóng mở cửa xe ra, nhưng không có cách nào giữ hắn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lên một chiếc xe khác, thân ảnh ngang tàng dần dần biến mất trong tầm mắt của cô. Vừa rồi hắn nói nợ cô rất nhiều, bởi vậy hy vọng cô sống tốt sao? Mà hiện tại, hắn lại bỏ cô một mình ở nơi này là vì cô, vậy có được không? Tâm tư người đàn ông này, cô thật sự nhìn không ra. Lúc trước thì đồng ý mang cô về Mộ gia thăm hỏi Mộ bí thư, nửa đường cũng chuẩn bị quà cho cô, tạo bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà hiện tại, chính hắn lại đưa cô rời xa Cẩm Thành, nói một loạt những lời thật khó hiểu. Trong mắt người đàn ông này rõ, rằng là có tình yêu, ý yêu thương, cuối cùng lại bỏ rơi một cách khó hiểu, nói là muốn đi tìm Cổ Dư. Cô gái mạnh mẽ như Cổ Dư kia đã xảy ra chuyện gì? Buổi sáng còn ngủ nướng, gõ cửa thế nào cũng không tỉnh. Cô ấy đi ra ngoài tản bộ, tạm thời mất tích, sẽ quan trọng hơn so với chuyện của cô sao? Bạch Khiết não nề, thế này mới nhớ tới hộp quà trong tay mình, còn chưa mở ra. Vì thế cô nhanh chóng bóc hộp quà, phát hiện bên trong quả nhiên là một quyển sách, trong sách kẹp hai tờ giấy, là một tấm chi phiếu, cùng một vé máy bay. Con số trên chi phiếu là một con số trên trời, một khoản tiền lớn, đủ để cô ăn lở miệng cả đời. Còn lại vé máy bay là từ Cẩm Thành bay qua Thụy Sĩ, nửa giờ tới mới bay, cũng chính là tấm vé đường về của cô. Mộ Dạ Triệt đưa cho cô món quà này, quả nhiên là đủ bất ngờ. Dĩ nhiên là đưa cô quay lại Thụy Sĩ. Lâm tiểu thư, giờ chúng ta đến sân bay, đây là chỉ đạo của thiếu gia. Khi Mộ Dạ Triệt rời đi, có hai người vệ sĩ áo đen tuân lệnh đi tới trước chiếc xe, một người ngồi vào ghế điều khiển, một người ngồi vào ghế sau, phụng mệnh hộ tống Bạch Khiết đến sân bay, nửa giờ tới máy bay cất cánh. Lâm tiểu thư còn cần gì nữa không? Một đường này, chúng tôi một tấc cũng không rời, cho đến khi đưa cô an toàn quay về Thụy Sĩ. Bạch Khiết thất vọng tựa người vào lưng ghế, đôi mắt xinh đẹp nhìn ngoài cửa sổ, chỉ nói một câu, tôi muốn trở về Cẩm Thành. Ngoài điều này, tất cả chuyện khác đều có thể thỏa mãn Lâm tiểu thư. Vậy quên đi. Bạch Khiết nhắm mắt lại nghỉ ngơi, gương mặt ôn nhu trở nên ảm đạm, không thèm nhắc lại, tay phải lặng yên nắm chặt vé máy bay trong tay, vẫn không hề nhúc nhích. Nếu kế hoạch thất bại, vậy cô thay đổi sách lược, quay lại một lần nữa. Chẳng qua lần này thật có lỗi với Mộ Dạ Triệt, cô quyết định là đi theo hắn rồi, vì đây rốt cuộc là sự dây dưa cả đời của cô. Mộ Dạ Triệt đổi xe một lần nữa quay lại núi Thái Bình, tìm kiếm Cổ Dư mất tích. Trong kế hoạch hắn sắp xếp, Bạch Khiết hẳn là đã được người của hắn đưa đến sân bay, sau đó hộ tống một đường đưa cô quay lại Thụy Sĩ. Hắn cho cô một khoản tiền rất lớn, hy vọng cô ở Thụy Sĩ dưỡng tốt thân thể của mình, không lo cơm áo gạo tiền. Sau đó kết hôn sinh con cùng Phó Minh Khải, trải qua cuộc sống hạnh phúc. Đây là tâm nguyện duy nhất của hắn sau khi biết được cô chết đi mà sống lại. Cô gái Lâm Tiêm Tiêm này không nên sau khi bị hắn lợi dụng, còn vì hắn mà phải trả giá bằng tính mạng, chút tình ý này hắn không trả nổi, không bồi thường được. Hắn càng không thể yêu Lâm Tiêm Tiêm, không thể động tình đối với con gái của kẻ thù. Nếu động tình, điều này đối với Triệu Hiểu Nhu đã chết mà nói, sẽ là một cái chê cười rõ đầu rõ đuôi. Mẹ con Lâm gia đối với hắn mà nói, nhiều lắm cũng chỉ là khách qua đường. Mà hiện tại biết được Lâm Tiêm Tiêm tự sát vẫn còn sống, hắn cảm giác trong lòng không hề trầm trọng, hít thở không thông nữa, thoải mái một chút, còn có thể nhìn thấy một tia nắng mặt trời. Ánh nắng này chiếu lên trái tim hắn, có thể là khuôn mặt tươi cười không thay đổi của Cổ Dư. Tựa như cho dù xảy ra chuyện gì, Cổ Dư đều có thể làm cho chính mình thêm thô lỗ bất hảo, làm cho cuộc sống vẫn tiếp tục như chưa từng thay đổi, giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng hắn. Ánh sáng mặt trời này kéo hắn dậy, để cho hắn nhìn thấy Cổ Dư tươi cười nhưng thương tâm ở sau lưng hắn, lại không thay đổi được điều gì, không thể bỏ mặc. Tìm em à, có chuyện gì sao? Nhận được tin nhắn thoại hắn, thật lâu sau Cổ Dư mới gọi lại, giọng nói nghe có vẻ thật suy yếu, lại mang theo cười, hai người quên gì ở biệt thự sao? Giờ em đang ở đâu? Hắn trầm giọng hỏi cô, nhìn quanh nơi rừng núi này, tiếng nói trầm thấp chứa đầy lo lắng. Giọng nói của cô ấy nghe có vẻ không thích hợp, có trời mới tin rằng cô ấy đi tản bộ. Em đi tản bộ, sao vậy? Anh không biết mật mã của biệt thự sao? Cổ Dư cười ha ha, dường như nằm trên giường ngắm phong cảnh, lại tựa như thấy được xe của hắn, cười nói. Nếu có đánh rơi đồ gì, hai người tự mình tìm đi, mấy ngày nay em xa nhà, không thể trở về. Anh chuyển lời cho Mộ bí thư một tiếng, để bọn họ đừng lo lắng. Nói cho anh biết em đang ở đâu. Mộ Dạ Triệt giống lên,

Thân hình cao to của Mộ Dạ Triệt từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, đôi mắt thâm u nhìn thấy cô liền lóe ra ánh sáng nóng rực, bên môi mang chút cười vui sướng, chân dài xoải bước đi tới trước mặt mình, vươn tay về phía cô, quả nhiên em ở đây. Vốn dĩ hắn muốn ôm cô vào lòng, một tay ôm lấy cô gái mất tích mà hắn đã tìm lại được, nhưng hắn nhẫn nhịn, sửa lại thành chạm nhẹ lên mặt của cô, vì sao không nhận nghe điện thoại của anh? Thật ra hắn càng muốn hỏi, vì sao lại bỏ đứa bé đi? Nhưng biết được cô bình an vô sự, hắn càng thêm vui sướng hơn so với khi nghe tin Lâm Tiêm Tiêm còn sống. Bởi vậy vấn đề này tạm thời để sau. Cổ Dư nhìn mặt hắn, cười lắc đầu, em không rõ vì sao anh lại muốn đuổi theo đến nơi này. Chuyện của em có liên quan đến anh sao? Em chỉ là sau khi rời giường, cảm thấy nên ra ngoài tản bộ, đi đi vậy thôi, mà anh, sau khi xuống núi không nghĩ lại quay về. Cô bình tĩnh tựa vào đầu giường, cười lạnh nhìn hắn. Mộ Dạ Triệt quay đầu bỏ tất cả mọi người lui về, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, môi nhấp nháy, lửa giận trong lồng ngực thế nhưng lại bộc phát trong nháy mắt, em mang thai đứa con của anh, lại chết tiệt lén lút phá bỏ. Hiện tại là em đang tản bộ sao? Hắn lửa giận tận trời nhìn chằm chằm Cổ Dư, bỗng nhiên dùng ngón tay giữ lấy cái cằm của cô, hung hăng nhìn chằm chằm vào mắt cô, gần như bế đứng cô lên, em không phải đang tản bộ, mà là phá bỏ đứa bé này, lén chạy tới nơi đây. Vậy anh cảm thấy em nên làm như thế nào? Cổ Dư lớn tiếng hỏi lại hắn, phát ra tiếng cười lạnh bén nhọn, nếu anh biết, không phải cũng để em bỏ nó giống như vậy sao? Em nên để nó kêu anh là ba ba, hay là chú? Hiện tại chúng ta không có quan hệ gì, anh hẳn là cảm thấy may mắn vì đứa bé này sẽ không còn liên lụy gì với anh, hẳn là anh vui lắm. Nhưng nó vẫn là đứa con của anh. Mộ Dạ Triệt giống giận, gân xanh nổi trên trán, đôi mắt nhìn chằm chằm cô đột nhiên trở nên bén nhọn khiến người ta sợ hãi, không thích cái cười lạnh này của cô. Nhưng giờ phút này, hắn lại đột nhiên kích động ôm Cổ Dư vào lòng, gắt gao ôm chặt lấy cô, hai bàn tay lớn đè lên ót của cô chôn trong hõm vai của hắn, âm thanh run rẩy, đứa bé này xuất hiện, khiến cho mối quan hệ bạn bè của chúng ta có vẻ buồn cười, nhưng nó thật sự đã tồn tại, em lại phá bỏ nó. Cổ Dư, Mộ Dạ Triệt đoạn tình trái ngang này hắn hoàn trả lại không được, cũng không thể bù đắp được. Chương 305. Ở trong lòng Mộ Dạ Triệt, hắn vẫn thấy thẹn với Cổ Dư, từng thương tổn cô thật sâu. Nhưng mà hiện tại, càng thêm thật có lỗi với cô. Ngoài việc đáp lại tình yêu của cô, hắn không biết nên lấy gì để bù đắp cho cô gái khiến tâm hắn loạn như ma. Nhưng hắn không thương cô, làm sao có thể vuốt lên vết thương trong lòng của cô được. Buổi tối, xe hắn chạy trên con đường chật chội của Cẩm Thành. Những tòa nhà cao tầng trùng điệp hai bên đường, người xe nhốn nháo. Bao nhiêu năm rồi vẫn là cái bộ dạng đèn đóm huy hoàng bất dạ thành này, Mộ Dạ Triệt ngẩng đầu nhìn trời đêm, nhìn không thấy đêm đen, cảm nhận không được sự yên tĩnh, người lại ở trong dòng xe cộ chật chội, thậm chí còn có thể nhìn rõ mặt mỗi một người qua đường. Loại đô thị mạnh mẽ này, khiến một lòng hắn càng thêm lo lắng, tinh thần không yên ổn. Bởi vì sau chuyện này trở đi, hắn không thể khiến lòng mình yên tĩnh như nước được, trước mắt luôn hiện lên gương mặt của hai cô gái, nhớ tới trường hợp Lâm Tiêm Tiêm tự sát, cùng với Cổ Dư đau đớn phá bỏ thai nhi. Cổ Dư là cô gái tàn nhẫn cỡ nào, thế nhưng lại lén phá bỏ đứa con của bọn họ. Thiếu gia, về nhà rồi. Tài xế lái xe vào Mộ Trạch, đi tới mở cửa xe cho hắn. Thiếu gia. Nhưng mà đang lúc hắn bước một chân dài xuống xe, chú tiền quản gia Mộ gia bỗng nhiên vội vàng chạy vọt ra từ phòng khách, trước khi làm kinh động lão gia thái thái, đi đến bên cạnh Mộ Dạ Triệt nói nhỏ giọng nghiêm túc. Thiếu gia, hôm nay có một cô gái trẻ tuổi đến đây tìm ngài, cô ấy nói mình là Lâm Tiêm Tiêm. Tất cả mọi người ở Mộ gia đều biết Lâm Tiêm Tiêm cùng thiếu gia có quan hệ gì, bởi vậy chú tiền quản gia biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, tự mình lén đuổi cô gái này đi, không báo cho Mộ bí thư. Từ trưa đến nay, Mộ bí thư dưỡng bệnh cùng Mộ thái thái cũng không biết, Lâm Tiêm Tiêm từng đến gõ cửa thăm nhà nhưng bị ông chặn ngoài cửa. Dù sao tiền quản gia sợ hãi cô gái này sẽ kích thích đến Mộ bí thư, không dám dẫn sói vào nhà, vẫn chờ thiếu gia về. Thiếu gia, Lâm Tiêm Tiêm nói cô ấy sẽ chờ ngài ở nhà hàng bên bờ biển. Mà hai người từng ăn trước kia, mặc một bộ váy đỏ, áo khoác đỏ, đã đi được 2 giờ. Tiền quản gia lại nói, thật cẩn thận đánh giá sắc mặt của thiếu gia, trước mắt lão gia còn chưa biết Lâm tiểu thư từng gõ cửa đến thăm, thiếu gia cho rằng nên làm thế nào. Chú tiền thật sự không biết xử lý chuyện này, chỉ có thể mời cô ấy đi về trước. Gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dạ Triệt từng hiện lên chút khiếp sợ, nghe vậy hơi hơi nhèo lại mắt, cảm thấy kinh ngạc vì Lâm Tiêm Tiêm tìm đến cửa nhà. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn bình tĩnh. Nhìn chú tiền mà nói, vì sao không mời cô ta vào nhà? Váy đỏ áo đỏ, cùng áo khoác, đúng là cô gái mặc đồ đỏ hắn đã gặp ở trên núi ngày đó. Nhưng hắn chắc chắn cô gái này không dám đi vào Mộ gia, chính là muốn xuất hiện ở cửa nhà Mộ gia, khiến cho hắn chú ý. Cô ta muốn nói cho hắn biết, Lâm Tiêm Tiêm còn sống sao? Mà hắn đã biết được Lâm Tiêm Tiêm chết đi mà sống lại rồi, Quả nhiên là còn sống, cô gái này quả thật là dụng tâm lương khổ. Thiếu gia, chú Tiền không dám. Tiền quản gia hơi hơi cúi đầu. Lần sau nếu cô ta lại đến, tự mình mời cô ta vào nhà. Mộ Dạ Triệt lạnh giọng chỉ đạo, trịnh trọng giao nhiệm vụ hạng nhất cho chú Tiền. Môi khẽ mở, mắt híp lại, ngoài việc mời cô ta vào nhà uống trà, tốt nhất hỏi cho kỹ lai lịch của cô ta. Tôi không thích có người cố ý giả mạo Lâm Tiêm Tiêm, ở trước mặt tôi giả thần giả quỷ. Lâm Tiêm Tiêm hắn không có thời gian đùa giỡn với Lâm Tiêm Tiêm giả này, cô gái sứt sẹo này hành động rất vụng về. Vâng, thiếu gia, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Chú Tiền vội vã đi theo phía sau hắn, lại nói. Hiện tại cô ta đang chờ ở nhà hàng bên bờ biển, thiếu gia có đến theo hẹn hay không? Phái người đi qua. Mộ Dạ Triệt đang đi thẳng vào phòng khách, rõ ràng không hứng thú với chuyện này. Giờ phút này, hắn đang cởi áo khoác trên người mình, vừa quay đầu lại lạnh giọng ra lệnh, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia cân nhắc, có thể bắt được cô ta là tốt nhất. Nếu cô ta mặc quần áo của Lâm Tiêm Tiêm, vậy nhất định sẽ có liên hệ gì đó cùng Lâm Tiêm Tiêm. Có lẽ tôi có thể điều tra xem rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì. Xác thực, cô gái thần bí kia ăn mặc quần áo của Lâm Tiêm Tiêm, vậy nhất định sẽ có mối quan hệ chặt chẽ cùng Lâm Tiêm Tiêm. Chẳng lẽ cô gái này không biết Bạch Khiết đã xuất hiện bên cạnh hắn sao? Thiếu gia, lão gia xuống lầu. Chú Tiền vội vàng nhận áo khoác của hắn, treo lên giá áo, lại vội vàng đi tới, đẩy xe lăn cho Mộ Bí Thư, cười nói. Lão gia, rốt cuộc thiếu gia đã về, ngài cũng nên thả lỏng. Cổ tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì. Sắc mặt Mộ Bí Thư không có vẻ vui mừng, nâng nâng tay, run rẩy mà nói. Cổ Dư không về nhà, ta thật sự không yên lòng. Mấy ngày nay ta đột nhiên mơ thấy cổ nha đầu rời nhà ra đi, ở bên ngoài lại bị thương, nhưng không về nhà được, ôi. Ông đau lòng cô con gái này, lại quay đầu nhìn con trai tuấn lãng, tiếng nói khàn khàn mang theo trách cứ. Dạ Triệt, quả thật Cổ Dư ở lại nhà bạn của mình sao? Vì sao đã nhiều ngày rồi mà còn chưa về nhà? Con nói xem con lại chọc Cổ Dư giận phải không? Ngoài việc tránh né Dạ Triệt, Cổ Dư còn có lý do gì trốn ở chỗ người bạn? Thân là người đứng đầu gia đình, ông thật đúng là không biết giải quyết mối quan hệ của cặp đôi oan gia này như thế nào. Mộ Dạ Triệt cao ngất đi đến gần cha mình, trấn an ông. Cổ Dư không có việc gì, vài ngày nữa sẽ trở lại. Dạ Triệt, con nói thật cho mẹ biết, có phải Cổ Dư rời nhà dọn ra ngoài ở phải không? Dạ Triệt đang nói, trên lầu, đột nhiên truyền đến âm thanh lo lắng chất vấn của Mộ Thái Thái. Âm thanh bén nhọn cắt đứt giọng nói nhỏ của Dạ Triệt, con phái người ra ngoài tìm Cổ Dư nhiều ngày như vậy đều không tìm được, nhất định là dọn ra ngoài ở rồi đúng không? Rốt cuộc hai người đang làm cái gì vậy? Mộ Thái Thái vô cùng đau đớn từ trên lầu chạy xuống, bỗng nhiên bắt lấy vạt áo của con, hung hăng đánh lên vai hắn. Hai đứa con đúng là một cặp đôi oan gia, không ngừng tra tấn nhau, cho nhau bực bội. Vậy vì sao lại không ở cùng nhau đi? Dạ Triệt, tâm của con là tảng đá sao? Vì sao cổ nha đầu làm nhiều điều như vậy mà vẫn không tan chảy được con? Con đúng là khiến mẹ tức chết rồi. Khiến mẹ tức chết rồi. Mộ Dạ Triệt bị mẹ đánh vai, cũng không có tức giận, biết mẹ chính là giận dỗi tạm thời. Lần đầu tiên dùng nắm đấm mà phát tiết lên người hắn như vậy, là vì cảm thấy lo lắng cho Cổ Dư, liền nói bình tĩnh. Hiện tại con không có khả năng ở cùng một chỗ với Cổ Dư, con không thể lại làm cô ấy tổn thương. Nhưng hiện tại cô ấy lại đột nhiên mất tích chỉ vì con. Mộ Thái Thái kích động bắt đầu rơi nước mắt, đánh chửi con đã không thể khiến bà hả giận, mà là bụng đầy chua xót cùng lo lắng, con không lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện sao? Thanh Vận nói, một ngày trước hai người còn ở chung một chỗ, ngày hôm sau con liền mặc kệ bỏ cô ấy lại, thả cô ấy một mình ở nơi đó. Cho dù hiện tại cô ấy không phải là vợ của con, nhưng con cũng phải có trách nhiệm người nhà với cô ấy. Sao con có thể bỏ cô ấy lại một mình ở nơi đó, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Con nên đưa cô ấy về nhà trước để cô ấy không phải suy nghĩ miên man. Hai cái đứa này thật đúng là khiến người ta nát hết cả lòng, tra tấn lẫn nhau, cũng tra tấn người bên cạnh mình. Mẹ và ba của con cũng muốn lên cơn đau tim. Mộ Dạ Triệt bắt đầu nhíu mày, nhìn mẹ đang kích động, lại nói. Mẹ, con có thể thông cảm cho tâm tình của mẹ, nhưng đối với Cổ Dư và con mà nói, cái cô ấy cần không phải là đồng tình, cái con cần cũng không phải vì áy náy mà cưới cô ấy. Cái này mẹ biết. Chuyện tình cảm của hai người thì ba và mẹ đã sớm mặc kệ, con muốn thế nào thì làm thế đó. Ba mẹ tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Mộ Thái Thái nước mắt nước mũi nhìn con, đã sớm đoán trước con sẽ nói ra những lời này. Lại bỗng nhiên kích động cầm lấy tay con, hai mắt mông lung đẫm lệ mà nói. Điều mẹ lo lắng là cô ấy xảy ra chuyện gì. Mẹ biết dưa hái xanh sẽ không ngọt, sẽ không can thiệp vào hai người nữa, sẽ tôn trọng sự lựa chọn của hai con. Nhưng hiện tại Cổ Dư mất tích, con không lo lắng cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Nói thế nào, con cũng không thể kích thích khiến cô ấy tổn thương thêm nữa. Mộ Dạ Triệt thì nhẹ nhàng hất tay mẹ ra, mặc mẹ đang khóc lóc phát tiết, nhìn ba mà nói. con sẽ xử lý tốt mối quan hệ với Cổ Dư, xin đừng lo lắng. Sau đó xoay người lên lầu, lẳng lặng trở về phòng của mình. Một buổi tối này, Mộ Trạch có vẻ im lặng chưa từng có trước nay, tất cả mọi người đều ngửi được một loại quan hệ hoàn toàn chuyển biến trầm trọng giữa thiếu gia cùng Cổ tiểu thư, ai cũng không dám nói lại rằng thiếu gia cùng Cổ tiểu thư là trời sinh một đôi, mà bắt đầu chấp nhận chuyện hai người là bạn bè bình thường. Huống hồ, hiện tại Cổ tiểu thư mất tích, thiếu gia lại im lặng ở trong phòng xử lý chuyện của mình, không vội cũng không loạn, đủ thấy mối quan hệ bình thường giữa hai người. Ngày hôm sau, người Mộ Dạ triệt phái đến bờ biển quay trở về, báo kết quả cho hắn, Lâm Tiêm Tiêm giả này cũng không có xuất hiện ở nhà hàng bên bờ biển, vô cùng có khả năng rời đi trước, phòng bị bọn họ. Nếu là vậy, mặc kệ cô ta. Mộ Dạ triệt nói lạnh nhạt, đang đứng trước tấm gương to cài nút áo, mặc vào áo len, tình hình bên Thụy Sĩ thế nào rồi? Thưa thiếu gia, Bạch tiểu thư đã an toàn tới Thụy Sĩ, tất cả đều thuận lợi. Nhưng sau khi Bạch tiểu thư trở lại Thụy Sĩ, đột nhiên bên kia xuất hiện chút tình huống, Dịch Phong nửa đường phải quay lại Thụy Sĩ, đang xử lý. Tình huống gì? Mộ Dạ triệt dừng động tác đeo đồng hồ một chút, rõ ràng tiếng lòng bị kích thích, nhíu mày. Sau khi Bạch tiểu thư trở lại Thụy Sĩ, nhưng không có đi gặp Phó Minh Khải, biến mất, tựa như quan hệ với Phó Minh Khải không sâu, hai người chỉ là quen biết sơ. Bởi vậy Dịch Phong nghi ngờ, bệnh viện Thụy Sĩ vô cùng có khả năng báo sai tin tức, khiến Dịch Phong lầm đường. Hiện đang điều tra rõ ràng lại, điều tra thân phận của Bạch tiểu thư này. Thiếu gia, Phó Minh Khải này khả năng cũng đang thả xương thả khói, đang dẫn chúng ta đi nhầm đường. Dù sao với mấy tháng thời gian này, Lâm tiểu thư tự sát bệnh nặng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Bạch tiểu thư thoáng nhìn lại thật khỏe mạnh. Mi tâm của Mộ Dạ triệt đã muốn nhíu lại một cục, đột nhiên thân hình cao to đứng lên, lớn tiếng lạnh giọng. Lập tức điều tra Lâm Tiêm Tiêm giả này, tra ra tất cả hành tung của cô ta, nhất định, không thể buông tha cô ta. Bóng dáng màu đỏ đó xuất hiện, quả nhiên là đang dẫn đường để hắn phát hiện sự tồn tại của Lâm Tiêm Tiêm. Lâm Tiêm Tiêm quả thật không có chết, quần áo của cô cũng không có trở thành di vật hỏa táng theo, vẫn mặc trên thân hình hao gầy như cũ. Cô càng không có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, lại chỉnh dung thành dáng vẻ của đại lận, thậm chí âm thanh cổ họng đều không ảnh hưởng gì. Tất cả điều này, quả thật tới rất quỷ dị. Mộ Dạ triệt hắn híp mắt lại, nhíu mày suy tư một lát. Sau đó nhanh chóng cúp máy, thân hình cao to xoải bước ra khỏi phòng, tính ra ngoài. Mà dưới lầu, dĩ nhiên lại vô cùng náo nhiệt, phòng khách to như vậy trải qua một đêm đầy lo lắng, lại tràn ngập tiếng nói cười. Thì ra một người mất tích nhiều ngày đã quay lại, bị người của Mộ Dạ triệt đón về từ Tây Đường. Cô không thể không trở về, mặc dù muốn tiếp tục du ngoạn ở Tây Đường, trải qua những ngày nhàn nhã, Mộ Dạ triệt cũng không cho phép cô ở lại tại một nơi xa như vậy, sớm đã phái người theo dõi nhìn chằm chằm cô. Vì thế Mộ Dạ triệt đêm qua đi về trước, sau đó, vệ sĩ mặc áo thường của hắn áp giải cô trở về, đưa cô đến Mộ Trạch. Cổ nha đầu, cuối cùng con cũng quay lại. Nhiều ngày không gặp như vậy, ta và ba con đều muốn điên lên rồi. Mộ Thái Thái nắm chặt lấy tay cô, hốc mắt đỏ một vòng, sợ cô lại đột nhiên mất tích, mấy ngày con không ở nhà, đêm nào ba con cũng gặp ác mộng, cứ lo lắng con ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hiện tại quay lại là tốt rồi, đã quay lại là tốt rồi. Bà gắt gao nắm tay Cổ Dư. Vỗ nhẹ nhẹ, cuối cùng cục đá nặng nề trong lòng bà cũng rớt xuống. Bác gái, mấy ngày nay chị Cổ Dư ở cùng một chỗ với cháu. Tụi cháu đi chơi ở Tây Đường, cháu vừa mới đưa đoàn đi du lịch về. Đỗ Thị Na ở bên cạnh trả lời ngọt ngào, đau lòng vội vàng đỡ lời cho chị mình, mắt to liếc liếc thân ảnh cao dài trên lầu, lại nói ám chỉ. Chị Cổ Dư nhà cháu lần này bị tổn thương cũng không nhẹ, bác gái nên bồi bổ cho chị nhiều một chút. Ngoài thân thể ra, còn có một lỗ thủng trong tim. Máu chảy đầm đìa, đều là do người nào đó tác quái tác quái, thật là xấu xa. Hừ, Mộ Thái Thái hơi hơi sửng sốt, biết tiểu nha đầu này đang thầm mắng Dạ triệt trên lầu, liền kéo Cổ Dư qua một bên, trước mắt đưa Cổ Dư về phòng nghỉ ngơi, cười, Cổ Dư, lần này đi chơi có vui vẻ không? Sao không gọi mẹ và ba đi cùng? Mỗi ngày ba con đều ngóng trông ra ngoài du lịch, cổ đã dài như con tuần lộc. Mẹ nói thân thể ông còn chưa khỏe lên, làm sao lại đi ra ngoài được, cổ nha đầu nhà chúng ta có sức khỏe rắn chắc. Chờ ông dưỡng bệnh cho thật tốt lại cùng cổ nha đầu ra ngoài đi du lịch. Cổ Dư đang đi qua bên người Mộ Dạ triệt, thấy Mộ Thái Thái cố ý chọc cho cô vui, liền cười ha ha, thật sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ uy nghiêm của Mộ Bí Thư lại trở thành tuần lộc cổ dài, Mộ Thái Thái khoa trương rồi, mẹ cứ đùa. Có lẽ Mộ Bí Thư ở sau cũng bị tức đến phẫn nộ, của trách vợ mình nói gô nói vượn, nhưng mà, thật vui vẻ, thật sung sướng. Đỗ Thị Na thì vô cùng có thành kiến với Mộ gia bọn họ. Lại trừng mắt liếc nhìn thiếu gia Tuấn Mỹ có ý chí sắt đá một cái, giả bộ cười, thiếu gia, xin nhường đường một chút, ngài đang chắn đường chị Cổ Dư nhà tôi. Mộ Dạ triệt không có cảm thấy tức giận với tiểu nha đầu vô lý này, thân hình cao to hơi hơi nghiêng đi, để ba người phụ nữ đi qua trước mặt hắn. Hắn đi xuống cầu thang, chuẩn bị ra ngoài, nhưng Mộ Bí thư dưới lầu kêu hắn lại, buổi tối, cùng Cổ Dư đi nghe hòa nhạc, ba đã lấy vé vào cửa cho hai người. Ba, hiện tại con có việc. Mộ Dạ Triệt chậm rãi quay đầu lại. Chuyện của con có thể quan trọng hơn việc nhận lỗi với Cổ Dư sao? Mộ Bí thư bảo chú Tiền đẩy xe lăn của ông về phía này, nói lời thấm thía thật lòng, nhìn chính con mình, từ lúc con bay trở về, tất cả ân oán đã giải quyết xong. Hiện tại ngoài việc bù đắp cho Cổ Dư, quay lại làm chính mình, tốt nhất con đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm. Hiện tại con có thể lấy thân phận bạn bè để bù đắp cho Cổ Dư, chứ không phải có ý định phân rõ mối quan hệ cùng cô ấy, không thể không để ý không hỏi han cô ấy. Nay Cổ Dư sẽ không còn ảo tưởng si tâm với con, đừng có đương nhiên cho rằng cô ấy còn có thể động tâm với con. Mà con, cho dù là lý do gì, đều phải cho Cổ Dư một lời xin lỗi thành khẩn. Mộ Dạ Triệt nhìn chú Tiền phía sau Mộ Bí thư, mày kiếm nhíu lại. Quả nhiên Tiền quản gia cúi đầu, xấu hổ mà nói. Thiếu gia, thì ra ngày hôm qua khi Lâm Tiểu Thư ấn vang chuông cửa, lão gia đã biết. Lão gia ngồi trên lầu 2 đã nhìn thấy Lâm Tiểu Thư ở cửa, sớm biết được Lâm Tiểu Thư đến gõ cửa thăm nhà. Thiếu gia, ý của lão gia thật rõ ràng, ông không đồng ý cho thiếu gia cùng Lâm Tiểu Thư hẹn hò kết giao. Mộ Dạ Triệt nghe vậy cười lạnh một tiếng, nheo mắt nhìn người cha uy nghiêm mình. Cho tới bây giờ, con sẽ không để Lâm Tiêm Tiêm chính thức trở thành bạn gái của mình. Bởi vì, cho tới nay con chưa từng tìm được cô ấy, có khả năng cô ấy chết thật rồi. Dạ Triệt, Mộ Bí thư nâng nét mặt già nua đầy nghiêm khắc của mình, im lặng nhìn con, ba nói lời này, chính là để con có hành động thực tế đi về phía Cổ Dư mà nhận lỗi, chứ không phải con mở miệng nói câu thật xin lỗi. Cho dù hiện tại con có mời cô ấy đi nghe hòa nhạc, cô ấy cũng chưa chắc đồng ý với con. Nhưng lần này con vì cái gì lại đi đến tận nơi xa xôi đó, để tìm cô ấy quay về, cô ấy lại có vẻ suy yếu như vậy, hay chính là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Mà thái độ của con thế nào? Chẳng lẽ thái độ của con chính là, gấp gáp đi ra ngoài tìm kiếm Lâm Tiêm Tiêm này, sau đó trước mặt Cổ Dư, đem cưới Lâm Tiêm Tiêm vào cửa. Đối mặt với tiếng quát lớn cuối cùng của ba mình, Mộ Dạ Triệt hơi hơi sửng sốt, thế này mới ý thức được giờ phút này, chính mình đang vội vàng tìm kiếm chân tướng của Lâm Tiêm Tiêm. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ xấu hổ, chậm rãi rời khỏi ánh mắt nhìn chăm chú của ba mình, nhìn ngoài cửa nói giọng khàn khàn với ông. Có một số việc, Cổ Dư phải học cách chấp nhận. Hiện tại con có thể không đi tìm kiếm Lâm Tiêm Tiêm, cũng có thể xem như Lâm Tiêm Tiêm không tồn tại, nhưng, con cùng Cổ Dư vĩnh viễn sinh hoạt cùng nhau, sinh hoạt tại Mộ gia, cô ấy phải chấp nhận sự thật rằng con không thương cô ấy. Cho dù hôm nay không có Lâm Tiêm Tiêm, ngày mai cũng sẽ có cô gái khác. Bởi vậy Dạ Triệt, con phải để cho Cổ Dư tìm được hạnh phúc của mình, sau đó mới có thể tìm kiếm Lâm Tiêm Tiêm này rồi cưới cô ta vào cửa. Mộ Bí thư lạnh lùng nói, trong ánh mắt tang thương lóe ra vẻ sắc lạnh, cũng lóng lánh đau lòng, bất đắc dĩ nhìn vẻ bề ngoài xuất chúng của con, ba biết hiện tại con thật sự bồi hồi, thật có lỗi với cái cô Lâm Tiêm Tiêm đã tự sát vì con, vội vàng đi tìm cô ta, bởi vậy ba sẽ không phản đối con chính thức cho cô ta một cái danh phận. Nhưng hiện tại, Cổ Dư bị tổn thương sâu sắc mới là người Mộ gia chúng ta có lỗi nhất. Con không thể để cô ấy nhìn thấy con hạnh phúc, ba hy vọng con có thể xử lý thích đáng mối quan hệ giữa con và Lâm Tiêm Tiêm. Đây mới là phương thức tốt nhất để con không đả thương cô ấy. Mộ Dạ Triệt nghiêng mặt, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mày kiếm nhíu lại, góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, bỗng nhiên cười nói. Ba, con sẽ đợi Cổ Dư tìm kiếm hạnh phúc của chính mình, sau đó mới đi điều tra chuyện Lâm Tiêm Tiêm còn sống. Thật cảm ơn ba vừa rồi đã giữ chân con lại. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn ba, ánh mắt mang theo ý cười tự giễu, miệng nói lời chào phúng, vừa rồi, chính là quá vội vàng. Hắn cười tự giễu, cầm lấy áo khoác, xoay người quay trở lại trên lầu. Đúng là, nếu vừa rồi ba không có giữ chân hắn lại, hắn sẽ vì chân tướng của Lâm Tiêm Tiêm mà vội vàng ra ngoài, đả thương Cổ Dư mà không hề biết. Hắn cũng không tính để Cổ Dư nhìn thấy hắn hạnh phúc, tuyệt đối không. Chương 306. Mộ Dạ Triệt không có tiếp tục điều tra chuyện Lâm Tiêm Tiêm, nhưng Lâm Tiêm Tiêm lại tự động tìm tới cửa, thân ảnh đó lại đứng ở cổng lớn một lát, không chịu rời đi. Thân ảnh này tinh tế mà ôn nhu. Mặc bộ váy trước kia khi Lâm Tiêm Tiêm mặc khi còn sống, xuất hiện chớp nhoáng ở cửa đại viện thị ủy. Giờ phút này Mộ Dạ Triệt đang trở về từ tòa thị chính, ngồi ở trong xe, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ xe một cái, vì thế nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy dài màu lam, xuất hiện chớp nhoáng trước mặt hắn. Đối với điều này, hắn cong môi cười lạnh lùng, bảo tài xế dừng xe. Lâm Tiêm Tiêm. Hắn hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười về phương hướng cô gái rời đi, tiếng nói mang theo sự hùng hậu cùng sức co giãn. Đôi mắt lạnh lùng, đi ra. Cô gái trốn ở chỗ tối, khẩn trương lấy tay nắm vạt áo, sau đó bỗng nhiên xoay người chạy về phía đường lớn, ngăn một chiếc taxi lại vội vàng ngồi lên xe. Cô ta không dám đối mặt Mộ Dạ Triệt, chỉ dám ở trong này lượn tới lượn lui như vong hồn, giả ma giả quỷ. Cuối cùng, ngồi lên xe taxi rời khỏi nơi này, không dám gặp người. Mộ Dạ Triệt cũng không đuổi theo cô ta, hơi hơi nheo mắt nhìn chằm chằm phương hướng cô ta rời đi, bên môi mang chút cười lạnh, bảo tài xế lái xe trở về Mộ Trạch. Cô gái ngồi trong xe taxi thì đang đấm tay lên ngực, quát lớn tài xế lái mau một cái, kéo cái khăn quàng trên cổ xuống, đúng là tên đàn ông quỷ quái, làm đến mức này, anh ta còn không chịu lại đây. Đúng là mẹ nó bực bội. Tài xế phía trước liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn cô gái táo bạo này, méo miệng, không dám khen tặng cách nói năng của cô gái này. Tôi nói anh lái mau một chút, nghe thấy không? Mau thêm chút nữa. Cô gái phía sau lại vỗ vỗ lên ghế của anh ta, đem toàn bộ lửa giận phát tiết lên người tài xế, không có chuyện nào hài lòng được, khốn. Đột nhiên tài xế phanh kít một cái dừng xe ở ven đường, tốc độ phanh vừa nhanh lại vừa mạnh, khiến cho mọi người ở trong xe đều chấn động, thân thể lắc lắc, cô gái đang mắng to lập tức bị dọa đến hồn bay phách lạc. Tài xế xoay qua, lấy tay lạnh lùng chỉ vào cô gái, đi xuống. Xe không chứa. Tôi là khách. Anh dám đuổi tôi xuống xe. Cô gái đang như mơ, bỗng nhiên âm thanh kêu to, cầm túi sách liền hổn hển đánh phía trước mặt. Tôi sẽ đánh giá anh là không hợp tác, tôi sẽ đánh giá anh vô lễ với tôi. Được lắm, cái loại đàn ông các người không có một ai tốt, một đám của nợ. Bị xem thường là đúng phải không? Cô cút hay là không? Tài xế kéo lê cái túi sách mà cô đang dùng để đánh. Phát hiện cô gái này bị bệnh thần kinh, tôi lặp lại lần nữa, xe không chứa. Đi xuống. Lần đầu gặp cái loại não tàn ngốc nghếch này, tài xế quyết đoán để cô ta cút đi. Tôi sẽ khiếu nại anh. Chờ đó. Cô gái kéo túi sách của mình về, ôm áo khoác, vừa mắng to vừa xuống xe, dùng chân hung hăng đá lên cánh cửa xe, đám đàn ông các người đáng bị coi thường. Đồ khốn. Xe taxi đã muốn rời đi, cô gái vẫn còn đang mắng chửi, phát tiết lửa giận của mình. Cuối cùng, cô lại giơ tay ngăn một chiếc xe taxi khác, để tài xế quay lại cổng đại viện thị ủy, lại đi một chuyến đến đại viện thị ủy. Lúc này đây cô mặc vào áo khoác của chính mình, mang theo túi giấy lớn, đi qua cổng nhà Mộ ra. Có một lần cô gái Cổ Dư kia xuất hiện trước mặt cô mà nôn khan, không biết cô gái này say rượu, hay là mang thai. Nhưng mà theo kinh nghiệm của cô gái này chắc chắn là mang thai, mới có phản ứng thai nghén mãnh liệt vậy. Lúc trước cô mang thai cũng là loại phản ứng này. Lúc nào cũng buồn nôn, miệng ăn gì cũng không vào. Lần đó cô khiến tôi xấu mặt ở khách sạn, lần này nhất định tôi phải đòi lại. Cô nhìn chằm chằm tòa nhà Mộ ra mà cười lạnh, giống như nhìn thấy cổ đại, tiểu thư mang thai đứng trước mặt mình, làm cho cô đắc ý một phen. Sau đó mang theo túi giấy lớn đi dưới hàng cây ngô đồng, lười biếng tắm nắng, ngửa mặt lên trời lầu bầu, cười nghiền ngẫm, Tiêm Tiêm đã chết, đây là một cơ hội tuyệt vời để mình xoay người. Mộ thiếu gia, anh không thích tôi cũng không sao, tôi đã muốn cùng anh uống rượu. Tiếp tục tình duyên của chúng ta. Nếu Mộ Dạ Triệt truy sát cô cũng không sao, cô có thể bay đi Malaysia, tiếp tục tìm kiếm Bạch Mã Vương tử của mình. Cô lén đứng ở đây, chính là bởi vì Mộ Dạ Triệt trêu chọc lòng cô muốn nếm thử sự ôn nhu của hắn mà thôi, cũng không phải không có hắn thì không thể. Hiện tại không có nhà đầu Tiêm Tiêm chết tiệt kia chắn đường, cô như cá gặp nước, đàn ông trong thiên hạ mặc cô lựa chọn. Lầm nho nhỏ Mộ Dạ Triệt trở về Mộ gia, lập tức rời đi, chuẩn bị đi công tác nước ngoài. Nhưng ở trên đường, hắn lại bị một đám người chặn lại, vài người nhanh chóng tới gần chiếc xe của hắn, khiến xe của hắn bị ngừng lại ở ven đường. Đã quấy rầy Mộ thiếu. Đám người này đối với hắn rất khách sáo, hào hoa phong nhã, nhưng quả thật lại chặn xe hắn lại, đưa cho hắn một tấm ảnh. Mộ thiếu gia, cô ấy có tìm đến anh, đúng không? Đại ca đứng đầu chỉ vào cô gái trong bức ảnh, trước mắt chỉ hỏi hắn cô gái đi về đâu, cũng không làm khó hắn. Cô ấy đánh người, xảy ra án mạng, trước mắt đang chạy trốn. Mộ Dạ Triệt bên trong xe đạm mạc liếc mắt nhìn tấm ảnh chụp một cái, tiếng nói bình tĩnh, cô ấy cùng các người có quan hệ gì? Quan hệ thuê, cô ấy là người của chúng tôi. Người đàn ông hào hoa phong nhã hơi hơi hành lễ với hắn, đối với hắn vô cùng khách sáo. Ngài là người cô ấy tiếp xúc cuối cùng, nếu ngài biết hành tung của cô ấy, xin báo cho tôi biết một tiếng. Nói cho tôi biết thân thế của cô ấy trước. Mộ Dạ Triệt thản nhiên nâng mắt, sườn mặt liếc nhìn vài người ngoài cửa xe, lạnh lùng, rõ ràng cảm thấy tức giận đối với những người xếp một hàng chặn xe này. Vài người cũng biết bất lịch sự, nhưng sự việc khẩn cấp, khiến bọn họ không thể không ở trên đường cản lại xe thị trưởng của Cẩm Thành, lại nói. Cô ta xuất thân từ làng trài, trước mắt là một nghiên cứu sinh của một trường đại học, vẫn là một sinh viên, nhưng cô ta lại giết người ở câu lạc bộ của chúng tôi. Giết người nào? Mộ Dạ Triệt lạnh lùng thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn phía trước. Giết. Vài người liếc mắt nhìn nhau, quyết định đem nói rõ ngọn ngành chi tiết, thận trọng nhìn Mộ Dạ Triệt ở trong xe. Giết đại ca của chúng tôi. Một tháng trước cô ta bị hôn phu vứt bỏ, bán mình vào câu lạc bộ của chúng tôi, làm nữ bồi rượu, ám sát một vị khách. Mộ Dạ Triệt lạnh lùng nở nụ cười hừ một tiếng, xoay qua, ánh mắt lợi hại. Là tự nguyện bán thân, hay là bị bắt bán mình? Với tay chân của Bạch Khiết, nhìn không ra cô gái này có thể giết người. Bạch Khiết Mộ thiếu gia, thật không dám giấu giếm, đây là phương thức cô ta trả thù vị hôn phu cũ của mình, làm cho chúng tôi cho cô ta cơ hội tiếp cận quan chức chính phủ, chúng tôi làm theo nhu cầu. Bởi vậy đây là cô ta tự nguyện bán mình. Được rồi. Mộ Dạ Triệt hơi hơi vuốt cằm, ánh mắt sáng lên, bên môi gợi chút cười, bản thiếu cũng cho các người một cơ hội. Nếu bản thiếu muốn cô ấy được an toàn quay về làng trài, để cô ấy trở lại nơi ở của mình, các người phải buông tha cô ấy. Nhưng cô ta giết người. Mộ Dạ Triệt khẽ nâng tay, ý bảo bọn họ chớ có lên tiếng, cười nói. Nếu cô ấy quả thật giết người, bản thiếu sẽ vì cô ấy gánh hết mọi hậu quả. Nhưng bản tính trẻ tuổi, với năng lực của cô ấy tuyệt đối không giết được người. Hắn nhíu mày, mắt híp lại, gương mặt tuấn tú vẫn mang theo cười, cười lạnh nhìn chằm chằm nhóm người này. Thì ra là hắn đoán sai, Bạch Khiết đột nhiên xuất hiện không phải là Lâm Tiêm Tiêm sống lại. Bạch Khiết chính là đúng dịp xuất hiện ở bệnh viện Thụy Sĩ, sau đó bị Phó Minh Khải lợi dụng, tiếp cận, cố ý dẫn bọn họ lầm đường. Có lẽ Bạch Khiết từng tự sát, đúng lúc lại muốn làm quen với hắn, bởi vậy cô gái này giả trang thành Lâm Tiêm Tiêm sau khi chỉnh dung, từng bước tiếp cận hắn. Khó trách mấy ngày hắn ở chung cùng Bạch Khiết cứ có cảm giác không đúng, cứ thấy thiếu một chút gì đó. Bạch Khiết ngoài việc làm nũng, một tấc không rời hắn, căn bản không nhớ rõ chuyện trước kia. Thì ra cô ấy quả nhiên không phải Lâm Tiêm Tiêm. Đi thôi. Hắn nâng cửa kính xe lên, không hề để ý đến nhóm người này, bảo tài xế lái xe. Nếu Bạch Khiết có ý đồ khác khi đến đây, vậy hắn cũng cần điều tra rõ. Bởi vì, Bạch Khiết này cùng Đại Lận có dáng vẻ giống nhau như đúc, gần như có thể đánh cháo, thậm chí khiến hắn cùng Đằng Duệ chết đều không phân biệt được. Giờ phút này xe đã hòa vào bên trong dòng xe cộ, bỏ lại những người này ở phía sau. Mộ Dạ Triệt nhắm mắt nghỉ ngơi, thân hình ngang tàng hơi hơi nằm ngửa ra phía sau, gương mặt hoàn mỹ không tì vết có vẻ bình tĩnh khác thường. Một lát sau, trợ lý Dịch Phong báo cho hắn kết quả điều tra ở Thụy Sĩ, rốt cuộc điều tra rõ ràng thân phận thật sự của Bạch Khiết. Bạch Khiết, nghiên cứu sinh ở Đại học Hải Nam, 2 tháng trước đã bị đuổi học. 1 tháng trước mẹ của cô ngoài ý muốn mà chết đi, nhà bị quy hoạch, vô gia cư. Thiếu gia, hiện tại đã mất tung tích của Bạch Khiết, không điều tra được cô ta đi về đâu. Mà Phó Minh Khải bên kia, lại không điều tra được manh mối gì liên quan đến Lâm Tiêm Tiêm, có lẽ, Lâm Tiểu Thư thật sự rời khỏi nhân thế, không có ở cùng một chỗ với anh ta, là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi. Mộ Dạ Triệt lẳng lặng nghe âm thanh của Dịch Phong, mi tâm nhíu lại, mắt nhìn bên ngoài xe, hiện tôi đang đi công tác, cậu nghỉ 1 tuần đi, 1 tuần sau đến tòa thị chính làm việc. Vâng. Sau khi chấm dứt trò chuyện, Mộ Dạ Triệt để tài xế lái xe quay lại, đến nhà hàng Le F ở gần biệt thự bên bờ biển. Mấy tháng trước, hắn cùng Lâm Tiêm Tiêm ở trong này ăn mấy bữa tối cùng nhau ngắm cảnh biển đêm, cùng nhau hưởng thụ thời gian im lặng này, là kỷ niệm đẹp nhất khi nhớ lại. Bởi vậy hiện tại, hắn quyết định đi gặp cô gái váy đỏ này. Đi vào nhà hàng, ánh đèn mờ ảo che khuất dung mạo của hắn, không gian bịt kín bảo vệ hắn, do đó tránh cho các vị khách kinh ngạc khi nhận ra hắn. Hắn ngồi ở cái bàn ngày xưa, gọi một ly cà phê, lẳng lặng nhìn đại dương bên ngoài. Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Tiêm Tiêm mang theo túi giấy to đi vào nơi này, cô vừa từ đại viện thị ủy lại đây, thích thú bước đi, tâm tình có vẻ vô cùng tốt. Nhưng mà đang lúc cô đi vào nhà hàng Le F, bỗng nhiên cô nhìn thấy Mộ Dạ Triệt đang đi công tác thế, nhưng lại ngồi bên cửa sổ chờ cô, góc nghiêng soái ca lạnh như băng dọa cô giật bắn cả mình. Cô vội vàng nghiêng thân mình, vội vàng đi qua bên người hắn. Cũng may, hiện tại quần áo trên người cô là của chính cô, không có mặc quần áo của Lâm Tiêm Tiêm. Lâm Tiểu Thư dừng bước. Mộ Dạ Triệt bình tĩnh kêu giữ cô lại, tiếng nói thuần hậu, giống như âm trầm của đàn violon, dễ nghe khiến da đầu cô run lên, trong lòng loạn như con nai bị té. Trên thực tế, cô thầm muốn đem điều này để hấp dẫn hắn lại đây, nhưng còn chưa có nghĩ ra nên câu dẫn hắn như thế nào. Hắn đột nhiên đến hẹn, làm cho cô luôn mãi thất vọng, không hề chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này cô đang ôm nhanh túi giấy to của mình, mỉm cười xoay người, gương mặt lộ chút kinh ngạc. Thì ra là Mộ thiếu gia. Thật khéo, lại gặp anh ở đây. Nếu hắn đã đến, vậy nên bắt đầu thôi. Cô tin tưởng nhất định sẽ theo đuổi được hắn. Mộ Dạ Triệt gật gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống, đôi mắt trực tiếp bỏ qua đôi mắt đang tính kế cùng đắc ý của cô, nhìn chăm chú vào quần áo trên người cô, mày nhướng lên, cô đang nói cho tôi biết, Lâm Tiêm Tiêm còn sống sao? Lâm nho nhỏ vội vàng nắm lấy áo choàng của mình, vuốt vuốt mái tóc, cố ý giả ngu, Mộ thiếu gia đang nói gì vậy? Cô hiểu được tôi đang nói cái gì? Mộ Dạ Triệt liếc mắt đánh giá toàn thân cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt hiện lên chút châm chọc, cười lạnh, mấy ngày hôm trước, Lâm Tiêm Tiêm đã tìm đến biệt thự trên đỉnh núi gặp mặt tôi, cô không biết sao. Tiêm Tiêm tìm đến biệt thự. Lâm Nho Nhỏ biến sắc, thật hiển nhiên đã bị tin tức này làm giật cả mình, thân hình liên tục lùi về phía sau mấy bước, đụng phải cái bàn ở phía sau. Cái ngày Tiêm Tiêm bị hỏa táng đó, cô lén lấy trộm quần áo của Tiêm Tiêm, đã sớm bắt đầu kế hoạch thay thế Tiêm Tiêm, trở lại Cẩm Thành. Nhưng mà người đàn ông này vừa rồi đang nói cái gì? Hắn nói Tiêm Tiêm còn sống. Điều này sao có thể? Không thể nào. Rõ ràng Tiêm Tiêm đã bị hỏa táng. Cô bình ổn cảm xúc của mình, vội vàng xoay người nhặt lên túi giấy bị rớt, toàn thân đã bắt đầu nổi da gà, đổ mồ hôi lạnh, miệng vết thương sâu như vậy, nó còn không có khả năng tái sinh. Hơn nữa, bác sĩ cũng chứng thực nó đã chết, không còn dấu hiệu của sự sống. Mộ thiếu gia, đây là anh đang dọa cho tôi sợ sao? Tôi không muốn gặp quỷ giữa ban ngày. Mộ Dạ Triệt đánh giá biểu tình của Lâm Nho Nhỏ, híp mắt lại, đã xác định 10 phần Lâm Nho Nhỏ cùng Bạch Khiết xuất hiện, đều là một thủ thuật che mắt đối với hắn. Lâm Tiêm Tiêm quả thật là đã chết. Không có bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cô còn sống. Chính là Phó Minh Khải đột nhiên rời đi, làm cho tâm hắn sinh nghi, cho rằng Lâm Tiêm Tiêm còn sống. Hắn quả nhiên không muốn nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm chết thảm trước mặt mình, mà là hy vọng cô còn sống, bởi vậy tâm hắn vẫn tồn tại ảo tưởng. Quần áo này từ đâu mà có? Hắn miết liếc mắt nhìn túi giấy trong tay Lâm Nho Nhỏ, lại đảo mắt nhìn toàn bộ nhà hàng, cô đang điều tra tôi. Lâm Nho Nhỏ thấy sự việc bị bại lộ, vội vàng cười trừ, Mộ thiếu, anh đang nói gì vậy? Anh là thiên kim quý thể làm sao tôi dám làm loại chuyện này? Thân thể quý giá, thân thể đáng giá ngàn vàng. Được rồi. Mộ Dạ Triệt đạm mạc cắt ngang lời cô nói, mặt lạnh như băng xương, rõ ràng không muốn ở đây nhìn cô cười giả tạo, chậm rãi đứng lên, sau này, đừng ở trước mặt tôi mà giả thần giả quỷ. Sự kiên nhẫn của bản thiếu có hạn, không thích cùng cô chơi trốn tìm. Chúng ta có thể uống ly cà phê ở đây chứ? Lâm Nho Nhỏ lại vẫn như trước đuổi theo phía sau hắn, cố ý giữ chân hắn lại, có lẽ, Mộ thiếu cũng thích nhìn tôi mặc quần áo này. Dáng người của tôi cũng không kém so với Tiêm Tiêm. Mộ Dạ Triệt đã đi ra cửa, khuôn mặt tuấn tú che kín vẻ chán ghét, cau mày, rời khỏi nơi này. Thì ra Lâm Tiêm Tiêm đã chết thật. Thực đúng là một tin tức tốt khiến người ta sôi trào nhiệt huyết a. Còn có Lâm Nho Nhỏ này, nói một chàng thật đúng là làm cho hắn mất hết khẩu vị. Thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu? Tài xế quay đầu lại nhìn vẻ mặt hung ác nham hiểm của hắn, không biết nên ra khỏi thành phố, hay là quay lại Mộ Trạch. Đến sân bay. Mộ Dạ Triệt day day mi tâm, thân mình tựa lên ghế, có vẻ mỏi mệt. Sân bay. Mộ Dạ Triệt mang theo thư ký đứng ở cầu thang cuốn, chuẩn bị bước lên tầng 2 của sân bay, ra nước ngoài đi công tác. Nhưng khi thân ảnh mặc áo choàng đen của hắn vừa mới đi qua, trên tầng 2, trong đám người ở cửa ra, lại xuất hiện thân ảnh của một cô gái không thu hút chút nào. Cô gái mặc áo choàng to màu xám, vành nón che mắt, mặt đeo khẩu trang, kéo hành lý lẳng lặng đi trong đám người. Ngoại hình của cô cũng không thu hút, thuộc loại phụ nữ bình thường, nhưng tốc độ đi đường của cô có vẻ tương đối chậm, khiến một loạt những hành khách khác kéo vali đi qua bên người. Cô vẫn còn đang chậm rãi bước đi, thậm chí khiến cho nhân viên sân bay ở bên này cảm thấy lo lắng. Tiểu thư, có cần hỗ trợ hay không? Nữ nhân viên có ý đỡ lấy cô, thật sự lo lắng cô sẽ ngã xuống. Cô gái lắc đầu, không nói lời nào, gật đầu cảm ơn ý tốt của nữ nhân viên sân bay, kéo vali hành lý đi về phía trước. Sau khi ra khỏi sân bay, cô xếp hàng lên xe taxi, dùng bút viết địa chỉ cho tài xế, thế này mới cởi bỏ khẩu trang trên mặt, nằm ở ghế nghỉ ngơi. Cô mệt mỏi nằm ngã ra phía sau, hơi hơi ngẩng cổ lên, rõ ràng có một vết thương bị dao đâm, tuy rằng đã kết già, xử lý rất khéo, nhưng vết sẹo hồng nhạt vẫn có chút dọa người, đủ để có thể thấy được lúc trước miệng vết thương là sâu cỡ nào. Cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi thế này mới lấy tay để ý đến cổ áo, không để bại lộ vết thương của mình trước mặt người khác, cứ như vậy bọc áo choàng mà ngủ, nghiêng thân hình tiêm gầy, chuẩn bị chào đón cuộc đời hoàn toàn mới của mình. Lâm Tiêm Tiêm ở Mộ Trạch bên này, Mộ bí thư nghe tin con muốn đi công tác, có khả năng ra nước ngoài một tuần hoặc nửa tháng, liền để tiền quản gia lập tức mời Dạ Triệt trở về, ông sẽ tìm người thay thế con đi chuyến công tác này. Nói Dạ Triệt không cần bay, lần này ra nước ngoài công tác, ta sẽ tìm người khác giúp nó hoàn thành. Mộ bí thư đẩy bánh xe lăn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nó cần cùng Cổ Dư đến bệnh viện xem sao, chứ không phải là hai người tránh mặt nhau, xem như người xa lạ. Lão gia, lần này thiếu gia lựa chọn đi công tác nước ngoài, có lẽ là muốn cho Cổ tiểu thư một không gian yên tĩnh, để hai người đều bình tĩnh. Chú Tiền trấn an ông. Thôi, nói nó trở về đi. Mộ bí thư nâng nâng tay, không muốn con dùng phương pháp này tránh mặt Cổ Dư, để cho nó đưa Cổ nha đầu đến bệnh viện kiểm tra thân thể, gần đây Cổ Dư gầy đi rất nhiều. Nó có trách nhiệm quan tâm chăm sóc cô ấy. Lão gia, tôi đi gọi điện cho thiếu gia. Nhưng khi chú Tiền nói chuyện điện thoại xong trở về, lại phát hiện Cổ nha đầu nhà bọn họ không thấy đâu. Từ lúc ăn sáng, đã không thấy Cổ Dư ở trong nhà. Lão gia,

Nhưng khi nhìn thấy Cổ Dư nhiệt tình thành ý đáp lại Đông Húc, hơn nữa là không chỉ một lần, bỗng nhiên hắn phát hiện tâm tình của mình thật phức tạp. Hiện tại, hắn đã xác định muốn nhìn thấy Cổ Dư hạnh phúc trước, hơn nữa trơ mắt nhìn cô gả cho người khác, không thể có quan hệ gì, không thể xuất hiện cùng hắn, bỗng nhiên hắn bắt đầu có chút dày vò. Trơ mắt nhìn cô từng bước một biến mất ở trước mặt hắn, sau đó hoàn toàn biến mất, thuộc về người khác, đối với hắn mà nói, chẳng lẽ đây thật sự là một loại tra tấn sao? Hắn đè ép cảm giác khó hiểu này xuống tận đáy lòng, xoài bước đi về phía trước, thế này mới phát hiện thì ra Cổ Dư đang quay lại từ WC. Vì thế khi nhìn thấy cô rõ ràng đứng trước mặt hắn, trước sau như một mà ngâm nga hát, mặc dù là phá thai, cũng có thể vui vẻ như vậy, thế nhưng lại còn chạy từ bệnh viện đến rạp phim xem điện ảnh, cảm giác khó hiểu đó từ tận đáy lòng của hắn đã không còn. Cô gái bất chính này mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt hắn ư, không phải mỗi ngày đều cãi nhau ầm ĩ với Đông Húc, lại mãi không thể cháy lên ngọn lửa gì với hắn sao? Chết tiệt, hắn vì sao lại có cảm giác dày vò? Chương 308. Cổ Dư rửa tay xong, đang muốn xoay người, đột nhiên từ góc gương nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, sợ tới mức suýt nữa cô hô to một tiếng bía ái. Nhưng mà khi cô nhìn rõ mặt người đàn ông này, cô bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, vội vàng ngậm miệng lại, trừng mắt nhìn Mộ Dạ Triệt ở cửa. Một cẩm thành lớn như vậy, số lượng rạp chiếu phim cũng nhiều như vậy, lại có nhiều sảnh chiếu như vậy, hắn có thể tìm được cô ở một nơi lớn như thế, tính ra hắn có bản lĩnh. Nhưng mà tên này lại đứng trước cửa toilet nữ làm gì? Lúc trước xông thẳng vào khoa phụ khoa nên nghiện rồi sao? Nhìn không ra hắn có loại đam mê này. Đi ra. Mộ Dạ Triệt biết cô đang khinh bỉ hắn, chân dài dảo bước tiến lên, trực tiếp túm lấy cô đi ra ngoài, lôi kéo cô đi hướng ra bên ngoài rạp chiếu phim, đi ra ngoài ăn một chút gì đó. Em đã ăn rồi. Ăn thêm một chút. Hắn hấp tấp kéo cô ra phía bên ngoài, bàn tay to như gọng kềm sắt giữ chặt cổ tay của cô, đôi mắt vẫn có hai ngọn lửa giận bùng lên như chưa từng tắt, trực tiếp đưa cô lên xe, cơm trưa, cơm tối, hình như em đều chưa ăn. Làm sao anh biết? Cổ Dư đáng thương xoay đầu qua, lại đang do dự phản kháng trong lúc đó, không cẩn thận bị cửa xe đụng trúng đầu, một tiếng như trống vang trầm đục, sợ tới mức cô không ngừng xoa xoa cái óp, lập tức bị rời đi lực chú ý, này, anh nhẹ một chút. Không hề phản kháng, ngồi lên ghế phụ, đau lòng cái óp của cô. Có người quá đáng vậy sao? Cái óp của cô có lẽ bị sưng một cục rồi. Mộ Dạ Triệt ngồi xuống ghế, đầu tiên là nhíu mày nhìn cô đang hô to gọi nhỏ, sau đó vươn cánh tay xoa xoa cái óp của cô, cười nhìn cô, được rồi, không có việc gì, xoa xoa là ổn. Cổ Dư đem đầu mình từ trong tay hắn chật ra ngoài, không muốn do dự cùng hắn ở trong này, bởi vì vừa rồi cô hô to một tiếng duyên dáng kia, tự nhiên lại khiến người qua đường quay lại nhìn, nghĩ rằng bọn họ có gian tình ở trong xe. Chúng ta đi ăn cơm. Mộ Dạ Triệt thu lại cánh tay, bắt đầu khởi động đem xe quay đầu, đưa cô ra khỏi phạm vi rạp chiếu phim. Giờ phút này ý tưởng của hắn rất đơn giản, chính là đưa cô cùng đi ăn bữa tối, sau đó vừa đi, vừa giảng hòa với cô. Em phải gọi điện cho Đông Húc trước. Cổ Dư lục lục túi tiền, thế này mới phát hiện áo khoác của mình để ở rạp chiếu phim, điện thoại nằm trong túi áo, giờ phút này cô chỉ mặc mỗi áo len, cứ như vậy không hề chuẩn bị mà bị tên này đưa ra ngoài, không có cái gì trên người cả. Vì thế cô lấy điện thoại của Mộ Dạ Triệt lại đây, mượn dùng, số điện thoại của Đông Húc là bao nhiêu. Cô lướt lướt rất nhanh, phát hiện danh bạ điện thoại của hắn lưu rất ít, chỉ có vài số điện thoại quan trọng của người nhà cùng bạn bè, ít ỏi đến mức có thể đếm được, nhưng đúng là như vậy, cô mới nhìn rõ trong danh bạ không có lưu dãy số của Lâm Tiêm Tiêm. Xóa sạch không còn một mảnh. Chẳng lẽ Lâm Tiểu Thư thực sự đã chết sao? Bạch Khiết chính là một làn sương khói khiến mọi người mê loạn sao? Cô lại lướt lướt, gọi qua dãy số của Đông Húc. Đông Húc tưởng Dạ Triệt gọi điện thoại tới, nở nụ cười thành tiếng, Dạ Triệt, nhìn xem chuyện tốt mình làm đi, thật sự khiến người ta không thể tha thứ được. Em, Cổ Dư đang muốn nói chuyện, đột nhiên điện thoại bị Mộ Dạ Triệt đang lái xe lấy qua, Dạ Triệt vừa lái xe, vừa nhét tai nghe vào lỗ tai, trầm giọng nói với Đông Húc. Đông Húc, Tiểu Cữu cùng Cổ Dư ra ngoài ăn cơm, cháu cũng lại đây đi. Đến ngay. Đông Húc nhanh chóng cúp máy. Một lát sau, Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt ngồi trong một quán lẩu. Mộ Dạ Triệt ngại vấn đề thân phận hiển hách của hắn, đem chiếc áo choàng dựng thẳng đứng, che khuất nửa khuôn mặt của mình, chọn ngồi ở một vị trí không thấy rõ, để Cổ Dư gọi món ăn. Cổ Dư nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng đang âm thầm chật chật, lắc lắc đầu. Cùng hắn ra ngoài ăn cơm đúng là có áp lực. Nếu để mọi người nhìn thấy thị trưởng đang ngồi ăn lẩu ở nơi này, hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái, bầu trời cẩm thành trên đầu của cô có lẽ sẽ bị đè sập xuống dưới. Người bên cạnh Mộ thị trưởng anh tuấn như vậy sao có thể là cô được? Sẽ khiến hắn mất mặt. Cứ vậy đi. Cô tùy ý gọi một món lẩu cùng rau dưa, đem thực đơn trả lại cho người bán hàng, sau đó rót 3 ly trà, chuẩn bị sẵn 1 ly cho Đông Húc. Hôm nay ở bệnh viện vì sao lại chạy trốn? Mộ Dạ Triệt sớm đã cởi á vét, đôi mắt quét nhìn cô một lượt, ánh mắt vẫn dường như có lửa giận bùng lên. Sau này đừng dùng phương thức này mà chơi trốn tìm cùng anh. Nếu nhất định có nguyên nhân gì không thể đi bệnh viện, em có thể nói cho anh biết. Ừm. Cổ Dư chột dạ lên tiếng, nhìn hắn cười cười, anh cũng thấy đấy, Mộ Thái Thái cùng chú Tiền cứ nhất định phải đưa em đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Thật ra em không muốn đi, cảm thấy cơ thể rất tốt, không muốn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng không muốn bị lây dính vi khuẩn ở bệnh viện. Bởi vậy, sau này anh không cần theo em đến bệnh viện, Đông Húc sẽ đi cùng em. Mộ Dạ Triệt đánh giá gương mặt của cô, ánh mắt nhu hòa hẳn lên, em xác định thân thể không có việc gì chứ? Không có việc gì. Đã gần như bình phục. Cổ Dư cũng mặt dày hớn hở, tâm tình dần dần sáng sủa, không hề bị mây đen giăng kín, vội vàng cầm đũa trụng đồ ăn, cười hì hì, anh cũng hỗ trợ trụng một ít đi. Bụng em lại đói rồi. Mộ Dạ Triệt nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, cũng bắt đầu cảm thấy cô gái này quả thật không có việc gì, lại khôi phục sự vui vẻ của mình, liền gắp vài miếng rau bỏ vào nồi lẩu, lại để vào trong chén cho cô, cái này có vẻ nhạt. Phụ nữ sau khi phá thai không thể ăn mặn quá mức được, không thể để trúng gió, hắn phải giám sát cô. Cảm ơn. Cổ Dư gật gật đầu, đưa cọng rau nóng bỏng bỏ vào miệng, vô cùng nể mặt hắn, sau đó lại dùng sức lấy tay phẩy phẩy, ngửa đầu uống mấy ngụm trà lạnh. Ăn lẩu ở trước mặt hắn, cái lưỡi vô tội của cô đều có thể bị bỏng. Lại hồn tên đàn ông này có thể không nhìn cô ăn được hay không, tay chân của cô sẽ luống cuống. Cho dù hiện tại là một người xa lạ nhìn chằm chằm mình, cô cũng thật sự không nuốt nổi. Mộ Dạ Triệt thấy cô có quắp, cũng ý thức được chính mình chỉ lo nhìn chằm chằm cô, thưởng thức cái tướng ăn khoa trương của cô. Khiến cô ngượng ngùng, liền cong môi cười, gắp đồ lẳng lặng ăn. Trụng thêm vài miếng nữa. Cổ Dư lại chỉ mẻ rau tươi ở cái giá bên cạnh, miệng còn đang nhai nhồm nhoàm, gương mặt hơi hồng hồng bị nóng. Lại dám ban ngày ban mặt ra lệnh cho hắn phục vụ mình, tìm việc cho hắn làm. Hình như không đủ ăn, trụng thêm vài miếng nữa với tốc độ ăn dày đặc này. Vài cọng rau có thể thỏa mãn được cô sao? Mộ Dạ Triệt nhìn cô, mày nhướng lên, đôi mắt hiện ý cười, em đang ra lệnh cho anh sao? Ngoài việc hắn đã làm chuyện này cho tiểu chất nữ, cam tâm tình nguyện làm vú em, cho đến nay hắn chưa từng hứa hẹn phục vụ qua bất kỳ cô gái nào. Nhưng mà hiện tại hắn thật ra lại nguyện ý phục vụ cho cô, chỉ cần có thể đút cho cô ăn no. Không dám, tự em làm cũng được. Cổ Dư bưng cái giá rau, trực tiếp đổ toàn bộ vào trong nồi, sau đó hé ra khuôn mặt tươi cười với hắn đang khẽ nhíu mày. Ha ha, như vậy có vẻ tiện hơn. Anh cũng ăn đi. Chính là có cho vàng, cô cũng không dám cưỡi lên đầu lão hổ mà dương oai nha. Cô chỉ là cảm thấy cùng tên này ăn cơm không được tự nhiên, muốn xong cho mau. Như bị ép buộc. Hôm nay cùng Đông Húc đi xem phim gì? Hắn lại hỏi cô, không nhìn ra tâm tư cẩn thận của cô, chậm rãi trụng đồ ăn cho cô, cũng không có như bị ép buộc, cẩn thận trụng, lại thay cho cô một cái bát, đặt vào trong đó. Cổ Dư nhìn động tác cẩn thận của hắn, mãi liễu nhướng nhướng lên, xem Điệp Chiến Nguy Tình. Phim vẫn còn đó, chủ yếu đi xem cùng ai thôi. Nếu là cùng Mộ Dạ Triệt, có lẽ cô cười không nổi. Có vui không? Mộ Dạ Triệt nâng mắt nhìn cô, ánh mắt nhu hòa, đẩy bát rau đã trụng qua, ý bảo cô tiếp tục dùng bữa, tính cùng Đông Húc phát triển như thế nào. Lúc này đây, mày liễu của Cổ Dư đã dựng thật cao, bình sữa trong tay bị cô miết chặt, uống một ngụm sữa. Đây là cái vấn đề gì? Đây là vấn đề tên này nên quan tâm sao? Cô không có trả lời hắn, lựa chọn không có nghe thấy, quay đầu cười cười đem thả bình sữa xuống, tiếp tục ăn. Cô biết hắn không có ý này. Chính là nói chuyện phiếm, nhưng cô không nghĩ là chuyện phiếm, đây là vấn đề cá nhân của cô, không cần thiết phải trả lời hắn. Mộ Dạ Triệt cũng không có hỏi lại, nhìn sườn mặt đang ăn của cô, gương mặt tuấn tú hoàn mỹ không tì vết vẫn luôn nho nhã ôn nhuận, lẳng lặng uống trà. Sau đó, rốt cuộc Đông Húc cũng chạy tới, cởi áo choàng, ngồi xuống, nhìn bàn lẩu đã được trụng sẵn mà phát ra một tiếng cười vui sướng, xem ra mình có thể trực tiếp ăn. Đây là của Cổ Dư. Mộ Dạ Triệt nhắc nhở hắn. Để hắn tự trụng đồ ăn, cô ấy còn ăn chưa no. Uầy! Đông Húc nhìn Cổ Dư, nở nụ cười, vội vàng lấy chiếc đũa của mình, cố ý hỏi Cổ Dư. Anh có thể ăn một chút không? Đói bụng quá đi. Cổ Dư thấy hai người đàn ông này lấy mình làm trọng tâm, bốn con mắt đều nhìn về cô, liền nhẹ nhàng buông đũa xuống, dùng khăn ăn rậm khóe miệng, sảng khoái đẩy những món đồ ăn này. Đông Húc, rốt cuộc anh cũng đã đến, tôi vừa ăn no, mấy cái này để lại cho anh. Sau đó uống sữa. Không hề để mình chống đỡ đến chết, cười hì hì nhìn về phía Đông Húc, giờ anh mới đến, tôi cùng Dạ Triệt đã ăn từ trước. Vậy anh không khách sáo đâu. Đông Húc cười trả lời, vươn đũa qua đây, bắt đầu dùng bữa, ăn sạch không còn một cọng, giờ ngón tay cái lên với Mộ Dạ Triệt, trụng không sai, vừa chín tới. Còn nữa không? Tự mình trụng đi. Mộ Dạ Triệt cho hắn một ánh mắt xem thường. Ba người ăn lẩu xong đi ra khỏi quán, thời điểm tính tiền được tặng một cái đồ bịt tai giữ ấm bằng lông màu trắng, Cổ Dư vốn dĩ không muốn có, nhưng Đông Húc dùng ngón trỏ khơi màu, thân hình cao lớn lệch qua bên quầy, nhất định phải để Cổ Dư đeo vào, màu trắng, nhìn rất hợp. Còn có thể giữ ấm. Cổ Dư lập tức chạy như điên về phía trước, không dám đeo món đồ này. Lại hồn cô cũng có tuổi rồi, sao lại đeo mấy món đồ tuổi teen này được? Đông Húc có lẽ nên đi khám mắt, đừng có biến cô thành nữ sinh chứ, cô không phải loại hình như Đại Lận, không có nũng nịu, bề ngoài của cô thật ra rất quyến rũ mỹ lệ, rất trưởng thành. Là quà miễn phí, chất lượng cũng không tệ lắm, giá thị trường có lẽ 100-200 tệ. Đông Húc quay quay món đồ ở đầu ngón tay, nheo mắt, phát ra tiếng cười êm tai khàn khàn với bóng dáng của Cổ Dư. Nếu em không cần, vậy đưa cho người khách khác cũng được, dù sao cũng là đồ miễn phí, không cần thì thôi. Quả nhiên, Cổ Dư đang chạy như điên về phía trước vừa nghe hai từ miễn phí, lập tức dừng lại bước chân của mình, quay ngược trở về, lại một phen đoạt lấy đồ bịt tai giữ ấm, của tôi. Cô liều mạng, dù sao là miễn phí, đặt ở trong nhà trưng bày cũng được. Lãnh Đông Húc biết là của em. Đông Húc chậm rãi đứng thẳng thân hình cao lớn, khóe môi nhoẻn cười, đem đồ bịt tai giữ ấm màu trắng lại đây, đội vào đầu cho cô, để anh đội cho em. Của tôi. Cổ Dư vốn dĩ còn đang tranh giành món đồ miễn phí, nghe vậy lập tức cúi người xuống, để Đông Húc đội vào cho cô, đôi bàn tay còn nắm chặt đồ bịt tai giữ ấm, đây là quà miễn phí của tôi, không được cướp. Cô lấy về đem bán lại cũng được, có thể bán 100-200 tệ, khỏi đưa cho người khách khác. Đông Húc cười càng tươi hơn, vỗ vỗ để cô đứng thẳng dậy, thân hình hắn đủ cao không cần để cô cúi thấp người, thuận tiện nhéo nhéo lỗ tai của cô, đội cái này, gió lạnh bên ngoài sẽ không thổi vào tai được, ấm không? A, Cổ Dư vội vàng che lại lỗ tai bị đánh úp bất ngờ, rụt lui cổ, lấy tay che nửa gương mặt của mình để tránh những ánh nhìn xung quanh, cảm giác không có mặt mũi gặp người khác. Hiện tại trước mặt mọi người, làm sao Đông Húc có thể đem cô trở thành một đứa nhỏ được, người bên cạnh đang còn cười ha ha. Những nhân viên quán lẩu ở bên cạnh thì cười nhẹ nhàng, để cặp tình nhân này cảm thấy vui vẻ, hâm mộ liếc nhìn cô một cái, đều cười tránh ra. Nữ Thu Ngân thì khen ngợi. Tiểu thư, cô đội đồ bịt tai giữ ấm màu trắng này rất hợp. Rất nhiều người khách đều yêu cầu chọn màu trắng, cô rất có mắt thẩm mỹ. Nơi này không ai chê cười cô cả, mà là hâm mộ cô. Vị tiểu thư này rất câu nệ. Đông Húc thì để Nữ Thu Ngân lại đưa tặng một đồ bịt tai giữ ấm màu đen, đội lên che lỗ tai của hắn. Ở trước mặt Cổ Dư mà làm động tác nhảy nhót ba con gấu, Apagom, Omagom, Ekigom. Thân hình hắn mặc áo choàng dài, giống lắm cũng chỉ có thể là một con gấu bự, khiến mọi người bên cạnh đều cười to. Cổ Dư bật cười một tiếng phụt, thế này mới có cảm giác cùng hắn xấu mặt, đội đồ bịt tai giữ ấm đi ra ngoài. Bởi vì thân phận thị trưởng của Mộ Dạ Triệt quá mức hiển hách, thời điểm tính tiền, hắn ngồi lên xe trước, ở trong xe chờ bọn họ, cô cùng Đông Húc thì ra sau, náo loạn làm trò khôi hài ở quầy Thu Ngân. Giờ phút này đi ra khỏi quán lẩu, cô tháo đồ bịt tai giữ ấm màu trắng ra, lại bị Đông Húc đội ngược trở lại, kiên trì để cô đội lên, hắn thì vẫn đội đồ bịt tai giữ ấm màu đen, rất hợp với áo choàng màu đen của hắn, cười sủng nịnh với cô. Em có biết Ekigom trong tiếng Hàn có nghĩa là gì không? Em chính là Ekigom của anh. Bởi vậy ở trước mặt mọi người chọc cho cô vui, là một loại vinh hạnh đối với hắn. Cô hẳn là phải biết rằng, cô là cô gái tốt đẹp nhất. Mọi người đều thích cô, chứ không phải là gái ế có tuổi như cô tự nhận, luôn chui vào trong vỏ ốc của mình. Cổ Dư đương nhiên tinh thông tiếng Hàn, nghe vậy giận hắn liếc mắt một cái, vậy anh là Apagom của tôi, hay là Omagom vậy? Cô mới không, cần làm gấu con, quá ngây thơ. Nhưng mà để Đông Húc làm gấu mẹ nhất định sẽ rất hài, Đông Húc làm gấu mẹ, để Dạ Triệt làm gấu ba. Ha ha ha, loại quan hệ này rất kinh điển. Mộ Dạ Triệt chờ ở trong xe, đợi hơn 10 phút, cũng không thấy hai người trở về. Nhưng ngại với thân phận thị trưởng của hắn không thể oanh động ở quán lẩu, hắn cũng chỉ có thể ngồi đợi ở trong xe, lặng lặng nhìn bóng đêm bên ngoài, phát hiện đêm nay lạnh như nước, gió lạnh ào áo, nội tâm hắn lại đang nổi lên sóng chiều. Hắn suy nghĩ, Đông Húc cùng Cổ Dư khi nào thì bước vào cung điện hôn nhân? Hoặc là nói, Cổ Dư khi nào sẽ nhiệt tình chấp nhận Đông Húc, nhận nụ hôn môi của Đông Húc? Sau mấy lần phá vỡ hai người đùa giỡn với nhau, hắn nhìn ra được, hai người trước mắt chỉ là bạn, chưa bao giờ có hành vi vượt ranh giới. Tôn trọng đối phương. Bởi vậy sâu trong nội tâm hắn, không biết chính mình là chờ mong bọn họ phá tan loại quan hệ này, thật sự được việc. Hay là vẫn chờ mong bọn họ chấm dứt loại quan hệ này, Cổ Dư tiếp tục gặp gỡ người đàn ông bất ngờ tiếp theo. Chính như những gì hắn nói, cho dù không có Lâm Tiêm Tiêm, cũng sẽ có cô gái khác của hắn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mặc dù không có Đông Húc làm bạn bên cạnh, cũng sẽ có người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc đời của Cổ Dư, bọn họ không xen vào đối phương, đều tự có số mệnh, sớm đã phân thành hai đường thẳng song song. Đây là đang làm cái gì? Sau khi ngồi bên trong xe thật lâu, lúc hắn quay đầu nhìn bên ngoài, thế này mới phát hiện Đông Húc cùng Cổ Dư mỗi người đội một đồ bịt tai giữ ấm đi ra ngoài. Vừa khéo, Cổ Dư mặc áo choàng trắng, Đông Húc lại mặc áo choàng đen, lỗ tai hai người lại dùng đồ bịt tai màu trắng màu đen, tựa như tín vật đính ước của bọn họ, thật xứng đôi, tình cảm dạt dào. Mà trên thực tế, giữa hắn cùng Cổ Dư không có tín vật gì, mặc dù bọn họ từng kết hôn, cũng có một lần lửa gần rơm cháy nhà, nhưng cho đến ngày nay, giữa bọn họ thế nhưng lại không có một vật gì đáng giá lưu luyến. Đang nói chuyện gì đó, hắn đè còi ô tô, hạ cửa kính xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hai người đang cười nói vui vẻ ở bên ngoài, nhắc nhở bọn họ lên xe, nhìn bốn phía, thời gian không còn sớm, về đi. Cổ Dư nói để tiểu cữu làm gấu ba, tôi làm gấu mẹ. Đông Húc mở cửa xe, để Cổ Dư ngồi lên trước, chính mình thì đứng bên cửa xe tán gẫu cùng Dạ Triệt, gương mặt vẫn còn cười, tôi làm gấu mẹ có vẻ mệt, rõ ràng tôi nam tính hơn Dạ Triệt nhiều. Nhưng mà nếu Cổ Dư là gấu con, vậy không sao cả, ha ha. Dạ Triệt nhíu mày, thế này mới phát hiện hai người này ở chung một nhà, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, ngay cả Đông Húc lạnh lùng cũng bị Cổ Dư làm hỏng rồi. Nhưng mà thật ra Đông Húc rất biết điều, mở cửa xe ở ghế phụ ra, để Cổ Dư nằm ngủ một mình ở dãy ghế sau, hắn cùng Dạ Triệt thì chuyện trò luyên thuyên, nhìn sau kính chiếu hậu, cô ấy có thể ngủ, như vậy cũng ngủ được, vừa rồi còn câu nệ trước mặt mọi người, a, sau đó xoay qua vươn dài cánh tay, đắp cho Cổ Dư tấm chăn, tất cả quan tâm đều không cần nói ra. Dạ Triệt đang lái xe cũng liếc mắt nhìn Cổ Dư qua kính chiếu hậu một cái, không lên tiếng, lẳng lặng lái xe, hướng về đại viện thị ủy, bỗng nhiên trầm giọng nói. Chuyện Cổ Dư phá thai, tiểu cữu cũng vừa mới biết được, hôm nay đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tiểu cữu lo lắng cho thân thể của cô ấy. Đông Húc nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía trước mà nói. Sau này tiểu cữu tính làm thế nào? Lúc này đây, Mộ Dạ Triệt nhíu mày không có lên tiếng nữa, khiến không gian bịt kín này an tĩnh lại. Đông Húc thì nhìn điện thoại di động của Dạ Triệt ở trên bảng điều khiển ô tô, nhắc nhở hắn, điện thoại đổ chuông. Nếu trầm mặc, vậy chứng tỏ Dạ Triệt đã biết nên làm như thế nào, thái độ của hắn đã muốn thật minh xác nhìn Cổ Dư lập gia đình. Ừ, để nghe điện thoại. Thế này Dạ Triệt mới đeo tai nghe, không hề nói chuyện cùng Đông Húc, nhận điện thoại. Chỉ nghe đối phương trầm mặc một lát, cuối cùng mới nói với hắn. Thật ra hôm nay ở bệnh viện, anh đã gặp qua Lâm Tiêm Tiêm đi tái khám. Hiện tại lại đây gặp mặt được không, nhà hàng trước kia, có món đồ cần giao cho anh. Lâm Tiêm Tiêm chương 309. Mộ Dạ Triệt đưa Đông Húc cùng Cổ Dư về tới Mộ gia, chính mình thì sau khi nhận điện thoại xong, đem xe quay đầu rời đi. Hắn cũng không phải vội vã đi gặp Lâm Tiêm Tiêm trong điện thoại này, mà là đến bệnh viện nhân dân. Sáng hôm nay, đúng là trong quá trình đuổi theo Cổ Dư, gặp qua một số thân ảnh mảnh khảnh trong bộ đồng phục bệnh nhân. Nhưng đây chỉ nhoáng một cái rồi qua, vội vàng thoáng nhìn, đối phương sẽ không thực sự khéo như vậy lại là Lâm Tiêm Tiêm chứ. Nếu không phải vừa rồi đối phương nhắc tới trong điện thoại, hắn thậm chí còn không biết thân ảnh đó chính là Lâm Tiêm Tiêm. Giúp tôi tra xem lịch sử bệnh nhân, phiền cô. Hơn một giờ sau, hắn đứng ở khoa tai mũi họng của bệnh viện nhân dân, nhìn nữ hộ sĩ trực ban trước mặt, buổi sáng tầm 10 giờ, họ Lâm. Tiên sinh, không có vị tiểu thư này. Nữ hộ sĩ lắc đầu, cảm giác anh chàng tuấn Mỹ này nhìn có chút quen mắt, giống như từng gặp qua trong TV, nhưng trong phút chốc không nhớ nổi đây là ai. Có thể là làm ca đêm nhiều quá, khiến trí nhớ của cô có chút mơ hồ. Cho tôi xem. Mộ Dạ Triệt bảo nữ hộ sĩ đưa tập ghi chép lại đây, tự mình nhìn, phát hiện bệnh nhân ghi lại trong sổ quả thật không có tên Lâm Tiêm Tiêm. Lâm Bích Nhi là ai? Hắn nhìn chằm vào cái tên này trong sổ, phát hiện thời gian người này đến khám bệnh là 9 giờ 40 phút sáng, khoa tai mũi họng. Lại là họ Lâm. Là một vị tiểu thư, khoảng 30 tuổi. Nữ hộ sĩ khó hiểu nhìn hắn, nhưng tôi cảm thấy, vị tiểu thư này hình như báo sai tuổi, hoặc là báo sai tên, dáng vẻ của cô ấy thoáng nhìn không phải 30 tuổi. Cùng lắm chỉ tầm 20 thôi. Nhưng thật ra cô gái đi theo bên cạnh cô ấy, nhìn qua mới đúng là 30 tuổi, chắc là hai cô gái này đổi tên với nhau. Thật không? Mộ Dạ Triệt đem tập ghi chép trả lại cho hộ sĩ, gật gật đầu, cảm ơn cô. Không có tiếp tục hỏi lại gì nữa, thân hình cao to nghiêng qua, xoay người đi trở về, ngồi lên xe của mình. Thật ra hắn có thể tiếp tục hỏi cô gái đó có bị thương ở cổ họng, có thể nói chuyện hay không? Nhưng hỏi cái này không hề có ý nghĩa chút nào. Hắn, hiện tại điều quan trọng nhất là quan tâm chăm sóc Cổ Dư. Hắn lái xe ra khỏi phạm vi bệnh viện, hạ cửa kính xe để gió lạnh lùa vào, chậm rãi chạy trên con đường im ắng. Chu Toàn lâu như vậy, rốt cuộc cũng có tin tức của Lâm Tiêm Tiêm. Nhưng đúng là vì thời gian lâu lắm, khúc chết nhiều lắm, mới khiến cho hắn không còn hưng phấn như ban đầu. Một bạch khiết xuất hiện ngang trời, đã sớm làm cho hắn mất đi sự vui sướng ban đầu, quyết định đem Lâm Tiêm Tiêm đuổi về Thụy Sĩ, dùng một loại phương thức khác đi bồi thường cho cô. Lâm Tiêm Tiêm thật xuất hiện, sẽ khiến hắn chần chừ. Bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm, Cổ Dư nửa tỉnh nửa mơ được Đông Húc dìu trở về Mộ Trạch, nhưng thật ra, vừa rồi cô không có ngủ, chính là không muốn đối mặt với Mộ Dạ Triệt, đơn giản chỉ nằm ngủ ở trên ghế. Cho tôi cái đồ bịt tai này luôn đi. Cô cầm lấy đồ bịt tai màu đen trong tay Đông Húc, quyết định lại tham đồ rẻ thêm lần nữa, anh là đại thiếu gia anh Tuấn, sẽ không thật sự đội cái này mà đi ra ngoài chứ. Chỉ có mấy đứa học sinh mới đeo cái này. Lãnh Đông Húc cao lớn lãnh khốc đeo cái này, tuyệt đối sẽ làm mọi người chế giễu. Không đâu, tôi cảm thấy rất tốt. Đông Húc mới không đưa món đồ này cho cô, tránh thoát khỏi tay của cô, gắt gao nắm chặt trong tay mình, lại đội trở về, không đẹp trai sao? Vì sao lại cảm thấy xấu? Quả thật đẹp trai. Mấu chốt là bề ngoài người ta đẹp trai, ngũ quan tiêu chuẩn, như vậy mặc cái gì mang cái gì cũng không có vấn đề cả. Bởi vậy cô nên bỏ suy nghĩ này đi, cái đồ bịt tai này hắn đã muốn xác định rồi. Là cùng một đôi với đồ bịt tai màu trắng của cô. Thật nhỏ mọn. Cổ Dư thu hồi tay mình lại, lắc lắc cánh tay, xoay xoay cổ chuẩn bị lên lầu, thuận tiện đấm đấm lên cái eo của mình, vẫy vẫy chân, vừa rồi nằm ngủ đau muốn chết, một tư thế nằm hơn một giờ không thể đổi được. Vừa rồi cô giả bộ ngủ, nghe lén bọn họ nói chuyện, cho nên nằm lệch trên ghế không dám xoay người, khiến hiện tại toàn thân đau nhức. Thì ra vừa rồi em giả bộ ngủ. Đông Húc nhất thời hiểu được, đem kéo cô lại. Nếu giả bộ ngủ, vậy chẳng phải là nghe được lời nói kia của Dạ Triệt. Thái độ Dạ Triệt đạm mạc, chỉ sợ là sẽ lại kích thích cô, khiến cô thương tâm. Cổ Dư, hắn lo lắng nhìn chằm chằm cô, vốn muốn vuốt vuốt mặt của cô để cô đừng suy nghĩ nhiều, nhưng thấy cô căn bản không có thương tâm, hắn liền sửa lại khoác cánh tay cô, massage cho em, có muốn không? Đương nhiên muốn. Cổ Dư lập tức mở to mắt, tinh thần phấn chấn nhìn hắn, ở đâu? Cô hiện tại cần nhất là có người massage để cô được thoải mái. Đông Húc chỉ vào trong phòng, nơi đó. Dạ Triệt đi bên ngoài một chuyến, cuối cùng cũng ôm một thân lạnh lẽo về tới Mộ Trạch. Vừa mới tháo khăn quàng ô vuông ở trên cổ xuống, treo áo choàng lên giá, hắn bỗng nhiên nghe được một âm thanh ái muội hừ hừ từ căn phòng ở lầu 1. Loại âm thanh kiểu nhuyễn của phụ nữ này, ở tình huống bình thường, sẽ không khiến người ta nghĩ bậy. Nhưng loại âm thanh hừ hừ này của Cổ Dư, lại khiến cho hắn nhớ đến một đêm tình của bọn họ, khiến ký ức mơ hồ đó trong trí nhớ của hắn trong nháy mắt hiện lên rõ ràng. Nhớ lại Cổ Dư từng nằm dưới thân hắn biến thành một cô gái kiều mị mê người. Cổ Dư, Mộ Dạ Triệt, rất nhiều đoạn kiều diễm ngắn chợt hiện lên trong đầu hắn. Hắn thậm chí nhớ lại, buổi tối ngày đó chính hắn đã phá tan mọi phòng tuyến của cô, khiến cho hắn đang nổi giận liền trầm mê trong thân thể của cô, thật lâu cũng không thể tự thoát ra được. Đáng chết! Hắn bỗng nhiên khẽ nhíu mày vì một đoạn trí nhớ này, dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, sau đó chậm rãi đi về bên này, vừa cực lực đè nén xuống trái tim đang đập nhanh của mình. Cùng với tâm tình phức tạp giờ phút này của hắn, thật ra hắn làm sao lại có thể mất lý trí mà giữ lấy cô vào buổi tối đó. Cô lại như thế nào mà hiện tại ở dưới loại tình huống này, phát ra âm thanh quen thuộc như vậy, lại làm cho hắn không hiểu khó xử. Cô, giờ phút này đang cùng Đông Húc làm cái gì? Hắn phát hiện chính mình không có đủ dũng khí đi mở ra cánh cửa này, rất muốn xoay người bước đi, dường như không có việc gì mà lên lầu trở lại phòng. Nhưng trong lòng hắn lại đang dâng lên sóng chiều. Khiến thân hình thon dài của hắn cứ đứng ở cửa, không thể nhấc chân bước đi. Hắn lẳng lặng nghe âm thanh trong phòng, gương mặt tuấn tú đang không ngừng biến hóa, không ngừng biến sắc, khóe môi nhanh chóng nhếch thành đường thẳng. Đông Húc, mạnh thêm chút nữa. Mạnh thêm chút nữa, thật thoải mái. Cổ Dư đang hừ hừ, thanh âm kiều mị càng có vẻ rõ ràng hơn giữa đêm khuya yên tĩnh, cũng ái muội hơn nữa. Đến đây Đông Húc thì đang cười trầm thấp, chiều mến vỗ vỗ cô, tiếng nói lại khàn khàn hẳn, hai người đang lặng lẽ nói chuyện với nhau. Ngoài cửa, Mộ Dạ Triệt chậm rãi vươn tay đặt lên tay cầm của cánh cửa xoay một chút, sau đó bỗng nhiên dừng lại không có mở ra, xoay người, dường như không có việc gì chạy lên lầu. Đây là chuyện của Cổ Dư, hắn không thể nhúng tay, cũng không thể can thiệp. Nếu mở cửa ra, đối mặt với hai người đang khăng khít, hắn nên nói cái gì? Nói Cổ Dư thật đáng chết sao? Trên thực tế, Đông Húc cùng Cổ Dư nước chảy thành sông, là tất cả mọi người trong Mộ gia đều vui mừng vì chuyện này. Thiếu gia đã trở lại. Tôi chuẩn bị đồ ăn khuya cho thiếu gia Đông Húc cùng Cổ nha đầu, ngài có muốn ăn cùng hay không? Chú tiền quản gia bưng một bàn canh ăn khuya nóng hầm hập từ bên ngoài cửa tiến vào, đi thẳng đến gian phòng đó, không cần gõ cửa, trực tiếp mở cửa ra, sau đó cười nói tự ái với bên trong. Cổ nha đầu, thoải mái không? Đây là lần đầu tiên thiếu gia Đông Húc massage cho người khác, ghế massage của lão gia cũng chỉ để cho Cổ nha đầu dùng, vẫn còn mới lắm. Nào, lại đây ăn khuya. Wow! Có đồ ăn khuya nha. Cô Dư đang nằm trên ghế massage liền hưng phấn nhảy xuống dưới, lấy tốc độ tên lửa mà chạy tới bên cạnh bàn ăn, cầm lấy một chuỗi đồ ăn nhét vào trong miệng mình. Ngon thật, tất cả những thứ này đều là của tôi. Đem toàn bộ đồ ăn khuya ôm vòng tới trước mặt mình, Sau đó cầm một chuỗi đưa cho Đông Húc, đây là của anh chỉ cho một chuỗi thôi, ăn cho ngon. Trên cầu thang lên lầu 2, Mộ Dạ Triệt mắt thấy một cảnh này, ánh mắt hơi hơi buồn bã, đúng là trong ngực Lặng Yên thoải mái thở một hơi, nội tâm không hề áp lực như vậy nữa. Thì ra vừa rồi cô ấy chính là nằm trên ghế massage, để Đông Húc đấm lưng và bóp vai cho mình, xem cô là lão Phật gia mà hầu hạ, hai người cũng không có làm chuyện tình gì quá mức. Vừa rồi, là hắn nghe tiếng kêu của cô liền hiểu lầm. Đối với điều này, gương mặt hắn nhiễm một chút xấu hổ, xoay người lên lầu. Trở lại phòng, hắn cởi bỏ nút áo sơ mi, tháo đồng hồ đeo tay, vừa cởi bỏ vừa đi vào phòng tắm. Ngày hôm sau, toàn bộ mọi người ở Mộ gia lại vây quanh Cổ Dư, vây quanh lão Phật gia cổ nha đầu của bọn họ đi ăn sáng, chỉ để lại Mộ Dạ Triệt hắn, một mình ngồi trước bàn ăn bánh bao uống cà phê. Nhưng hắn cắn một ngụm bánh bao, thả lại trên bàn, ngẩng đầu nhìn chú Tiền. Chú Tiền, vì sao bánh bao cứng như vậy? Tuy rằng phòng bếp bị cháy, tạm thời không thể sử dụng, nhưng tủ lạnh cùng lò vi sóng vẫn có thể dùng, bánh bao vừa mới ra lò sao lại cứng như vậy? Cái này, chú Tiền quanh co một tiếng, cười nói. Cổ nha đầu thích ăn bánh bao mới ra lò, bởi vậy thái thái đều đưa cho cô ấy để làm đồ ăn vặt, đây là những cái mà cô ấy ăn còn dư. Khóe môi Mộ Dạ Triệt run rẩy, nhanh chóng ném tờ báo trong tay xuống, lập tức đẩy ghế, lấy áo ra khỏi cửa. Tại căn nhà này, tất cả những gì hắn sử dụng, ăn, uống gì đó, đều là những đồ Cổ Dư ăn còn thừa. Bữa sáng của hắn bị cô gái này làm thành đồ ăn vặt, cà phê Lam Sơn Chính Tông bị cô đánh cháo thành tốc dung, sáng sớm lại nghe cô nôn ọe thảm thiết ở cách vách. Tuy rằng hắn không phải thực sự để ý, nhưng khẩu vị của cô gái này sao lại lớn đến như vậy, không sợ chính mình bị bội thực sao? Ăn nhiều đồ ăn vặt lắm sẽ không tốt cho cơ thể. Ngủ muộn dậy sớm chẳng phải là họa vô đơn chí đối với thân thể vừa phá thai của cô sao? Hắn đi ra ngoài trong trời gió lạnh ào ào mà hít mấy ngụm khí lạnh, sau đó đem áo choàng, túi sách làm việc, khăn quàng cổ nhét hết toàn bộ vào trong xe, chính mình tự lái xe đến tòa thị chính. Hắn là thị trưởng, vốn dĩ là có người đưa kẻ rước, nhưng hắn cho tài xế tạm thời nghỉ phép, tự mình lái xe cũng rất tốt. Hơn nữa, có được thân phận hiển hách như vậy, hắn liên tục ra ngoài mua đồ ăn sáng đều thành vấn đề. Mộ Bí Thư sớm về hưu, ra cửa đi thể dục, đi ăn sáng. Cùng chào hỏi cùng các vị cán bộ kỳ cựu về hưu là không có vấn đề gì. Nhưng con của ông thân là thị trưởng, tự mình vừa lái xe vừa ăn sáng trên đường, nhất định sẽ trở thành một đại kỳ quan. Vì thế hắn lái xe qua quán ăn sáng, nhìn thấy một nhà năm người của Mộ gia đang ngồi. Ăn sáng vui vẻ vô cùng náo nhiệt ở bên trong, hắn thì đói bụng lái xe đi làm, trực tiếp đi đến tòa thị chính bắt đầu họp cả ngày. Chẳng lẽ một nhà năm người này không biết hắn còn đang đói bụng sao? Trong quán ăn sáng, Cổ Dư nhìn thấy xe của Mộ Dạ Triệt đi qua trước cửa, vừa cắn bánh bao, vừa vẫy tay chào hỏi với hắn. Chào buổi sáng. Hôm qua cô ăn nhiều lắm, hơn nửa lại ăn hơn một nửa số bánh bao mới ra lò, cho nên sáng nay hắn chỉ còn một cái bọc nhỏ để ăn. Vốn dĩ cô muốn uống sữa đậu nành, nhưng sữa đậu nành tính hàn. Phụ nữ có thai không nên uống nhiều lắm, cho nên cô để dư nhiều một chút, cũng không biết tên này có ngại ăn đồ thừa của cô hay không. Mộ Dạ Triệt thấy cô vẫy tay với hắn, liền dừng xe. Híp mắt nhìn cô bên cửa sổ. Cô gái này đang vẫy tay với hắn làm gì? Là hỏi hắn có đói hao không sao? Bên cửa sổ, Cổ Dư thấy hắn dừng xe, vội vàng đem bánh quẩy trước mặt gói lại trong túi, lại lấy một túi sữa đậu nành, cười hì hì chạy tới phía hắn, gõ cửa kinh xe của hắn, quà tặng miễn phí. Lại là đồ thừa của em. Hắn nhíu mày, nhìn bằng nửa con mắt, thật ra nhìn thấy động tác gói đồ vừa rồi của cô. Vậy anh để ý sao? Cổ Dư hạ đồ ăn sáng trong tay, nhíu mày. Coi như cô tới không đúng lúc, đem mấy thứ này quay về tiếp tục ăn vậy. Không thể tưởng tượng được, Mộ Dạ Triệt chỉ làm vẻ mặt phản cảm, thật ra lại vươn tay nhận đồ ăn sáng, trầm giọng nói với cô. Sau này ở trong phòng massage, đừng có kêu lớn tiếng như vậy. Sẽ khiến người ta hiểu lầm. Cổ Dư nghe vậy, lập tức xoay đầu lại đây, hai mắt trừng thẳng. Massage thoải mái sung sướng, kêu lớn tiếng thì làm sao vậy? Tên này thật đúng là không có việc gì nên tìm chuyện để nói. Không đợi cô cãi lại, hắn đã sớm nâng cửa kính xe lên, nghênh ngang rời đi. Cô thì tinh tế nghĩ nghĩ chuyện massage tối qua, cũng không phát sinh chuyện gì, cố tình tự nói một câu nhàm chán, rồi quay lại quán ăn sáng. Tối hôm qua cô thoải mái kêu rên hừ hừ, làm sao Đông Húc lại không cảm thấy ái muội, ngược lại còn cảm thấy cô đáng yêu. Chỉ có cái tên này đầu óc đầy tư tưởng mờ ám, hoang tưởng. Mộ Dạ Triệt ở tòa thị chính gặp được Dịch Phong đã trở lại. Đúng là chuyện xảy ra có nguyên nhân. Dịch Phong được hắn cho phép nghỉ một tuần thế này mới buông tha ngày nghỉ, về nước trước. Thiếu gia không có nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm thật sự sao? Dịch Phong mệt mỏi bay về mang theo hai người trợ lý khác, khó hiểu nhìn Mộ Dạ Triệt trong văn phòng, cô ấy đã về nước, bên người còn mang theo một cô gái tên là Lâm Bích Nhi khoảng 30 tuổi, thuận tiện chăm sóc cho cô ấy. mời rõ ràng như vậy, vì sao thiếu gia không đi qua để gặp? Dịch Phong trong văn phòng thị trưởng rộng lớn mà im lặng, Mộ Dạ Triệt buông xuống lông mi thật dài, đang vùi đầu xem công văn, thản nhiên trả lời. Hiện tại tôi sẽ không gặp cô ấy. Vì sao, thiếu gia? Dịch Phong có bề ngoài nhã nhặn tuy rằng là người thân tín nhất của hắn, có thể vì hắn mà lao vào biển lửa rất nhiều việc, biết rõ mỗi một cái tâm tư của Mộ Dạ Triệt, nhưng mà chuyện này, Dịch Phong cảm thấy toàn bộ tình thế đang xoay chuyển, đau khổ truy tìm cô gái rốt cuộc cũng xuất hiện ở trước mặt, nhưng thiếu gia cũng không thèm để ý. Hay là, gặp mặt Lâm Tiêm Tiêm chết đi mà sống lại là không có ý nghĩa? Thiếu gia chỉ có thể bồi thường Lâm Tiêm Tiêm về mặt vật chất. Xác định cô ấy bình an chứ? Rốt cuộc Mộ Dạ Triệt ngẩng đầu lên, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn người trợ lý bên cạnh mình, lúc này, đừng tính sai nữa. Dịch Phong vội vàng đẩy gọng kính, gương mặt nhã nhặn phút chốc hiện lên một chút áy náy, hơi hơi cụp mắt mà nói. Lần đó, là do tôi sơ sẩy. Nhưng lúc này, Phó Minh Khải đúng là theo sau Lâm Tiêm Tiêm bay trở về Cẩm Thành. Hiện tại bọn họ ngủ lại khách sạn Cẩm Vân, thân thể Lâm Tiêm Tiêm cũng không được tốt lắm. Cậu thay tôi đi gặp cô ấy. Mộ Dạ Triệt lại nói, đứng lên đi một hai bước, ngũ quan tuấn Mỹ ngưng trọng khác thường, có chút đăm chiêu nhìn Dịch Phong, chính là nhìn xem cô ấy thế nào, không cần liên lụy gì. Vâng. Dịch Phong hiểu ý, gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Vì thế hôm nay, Dịch Phong vừa mới về nước mang theo hai người trợ lý đi, đến khách sạn Cẩm Vân một chuyến, nhưng khách sạn thế mà lại đang tổ chức một buổi tiệc âm nhạc. Lâm Tiêm Tiêm vừa mới về nước thế nhưng lại kéo đàn violon ở bữa tiệc âm nhạc, thân ảnh váy trắng ôn nhu nho nhã, tiếng đàn du dương êm tai, tiêu chuẩn rất cao. Chính là vì hứng thú mà kéo đàn violon, thân thể của cô ấy hiện tại không được tốt lắm. Một người phụ trách ở khách sạn chỉ thân ảnh tinh tế trên sân khấu, quay đầu lại nhìn Dịch Phong, vài phút sau, cô ấy sẽ quay về phòng nghỉ ngơi, xin hỏi anh có chuyện gì không? Đưa cho cô ấy. Dịch Phong nghiêng người bảo vệ sĩ đưa lẳng hoa cùng món quà đi lên. Để người phụ trách khách sạn thay mặt đưa cho Lâm Tiêm Tiêm, chúc cô ấy mau chóng bình phục, thực hiện giấc mộng của mình. Vậy anh là? Cô ấy biết tôi là ai? Dịch Phong vẫn lạnh lùng như cũ, cười lãnh đạm, mang theo người rời. Đi. Lâm tiểu thư thông minh, nói vậy nhất định sẽ biết là ai tặng mình lẵng hoa này. Trên thực tế, Cẩm Thành không ai hoan nghênh cô trở về, thiếu gia càng thêm hy vọng, cô có thể im lặng tĩnh dưỡng ở Thụy Sĩ, không cần quay về. Trên hành lang của khách sạn, Lâm Bích Nhi vẫn nâng đỡ Lâm Tiêm Tiêm về phòng. Vừa đau lòng của trách cô, vừa ném chiếc đàn violon vào vách tường thật mạnh. Trước mắt nằm nghỉ ngơi một chút. Lâm Bích Nhi ngồi xổm xuống cởi giày cho cô, dìu cô gái nhu nhược nằm lên giường, phất phất sợi tóc của cô, lo lắng căn dặn, sau này đừng kéo đàn nữa, nghe lời tôi. Lâm Tiêm Tiêm nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mi thật dài, gương mặt tinh xảo, 10 ngón tay im lặng giao vào nhau đặt lên bụng, ngũ quan không có đổi, nhưng thân phận đã thay đổi. Trước mắt cô còn không thể nói chuyện bình thường. Kéo đàn violon chỉ là một loại phương thức để cô tiêu khiển, cô chính là dùng phương thức này nói cho Mộ Dạ Triệt biết, cô đã trở lại, nhưng bây giờ còn không thể thấy hắn. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng để chính mình bị thương nữa. Chẳng lẽ em đã quên trước đây, ngoài việc cổ họng của em bị thương, trong bụng còn có đứa bé. Nói đến đây, thấy rõ ràng sắc mặt của Lâm Tiêm Tiêm thay đổi, Lâm Bích Nhi vội vàng ngừng lại, tắt đèn đầu giường giúp cô, đứng lên nói ôn nhu, giờ tên của chị theo họ của em, sau này sẽ chăm sóc cho em. Hiện tại em chính là em gái của chị, nghe chưa? Nhéo nhéo tay của Tiêm Tiêm, bất đắc dĩ liếc nhìn mặt của cô một cái, nhặt đàn violon dưới đất lên, xoay người đi ra ngoài sửa sang lại hành lý. Lúc này, hai người về nước trước, cho nên cô là trợ lý, phải lập tức dàn xếp tốt tất cả mọi người. Một lát sau, có lẵng hoa được đưa đến phòng khách sạn, Lâm Bích Nhi liếc mắt nhìn một cái, không chịu nhận, trả về. Tôi cùng em gái không biết người này. Ở Cẩm Thành, Tiêm Tiêm dùng thân phận hoàn toàn mới. Không có khả năng lập tức lại có người nhận ra cô. Đối phương là một vị họ Dịch đưa lại đây, chúc sớm ngày bình phục, hoàn thành giấc mộng học vấn. Nhân viên khách sạn lại giải thích với cô, anh ta nói, Lâm tiểu thư sẽ biết anh ta là ai. Zilia, đem lẵng hoa. Vào đây. Lâm Tiêm Tiêm ở trong phòng bỗng nhiên phát ra giọng khàn khàn với người bên ngoài, phát âm gian nan, sớm đã ngồi dậy, thân mình mềm mại nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt ôn nhu sáng rỡ có chút vui sướng, em biết, anh ta là ai. Anh ta đúng là người mà cô đang đợi Mộ Dạ Triệt. Chương 310. Lâm Tiêm Tiêm nhận lẵng hoa này, bên kia, Mộ Dạ Triệt cũng đã xác định Lâm Tiêm Tiêm trở về nước. Bởi vậy, hắn không hề tìm kiếm cô gái này, cho rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra. Hôm nay hắn có cuộc gặp mặt xã giao, cùng uống vài chén trà với các vị lãnh đạo, thời điểm trở về đã là buổi tối, hắn để tài xế lái vài vòng quanh khu vực gần đó, suy nghĩ rằng có nên trở về hay không. Giai đoạn buổi tối hoàng kim này, hắn có thể gặp Cổ Dư lại cùng đông húc rộn ràng khi ở chung, thân mật khăng khít, bởi vậy tạm thời hắn không muốn trở về.